Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip Phong chương 91. Đầy tầng sát nhân kiếm. Từ khuyết không có biến thành cho bụi, không có chết, càng là một ít thương tổn đều không có. Làm cho bụi hạ xuống, hắn bóng người càng rõ ràng lên giờ, mọi người tại đây đều tận ngơ ngác. Một câu. Các ngươi sống sót còn có ý gì? Dường như sấm mùa xuân nổ vang chấn động đến mức tất cả mọi người đầu óc trống rỗng chợt, mãnh liệt cảm giác sợ hãi tập trên bọn họ trong lòng. Không thể, đây tuyệt đối không thể. Ta rõ ràng nhìn thấy hắn bị đánh trúng, hắn làm sao có khả năng lông tóc không tổn hại. Nhất định là huyễn thuật, hắn nhất định là dùng huyễn thuật đã lừa gạt chúng ta, mọi người nhanh hơn tuyệt không có thể làm cho người như thế sống tiếp. Rất nhiều người không chịu nổi loại kia sâu trong nội tâm sợ hãi, không khỏi giống to lên cổ động mọi người tiếp tục thảo phạt. Hổn hển. Có người bấm ra một đạo hỏa diễm, hóa thành liệt diễm chim giống như, hướng Từ Khuyết bắn nhanh mà đi. Từ Khuyết khóe miệng cầu lên ý cười, không nhìn đạo kia hỏa diễm trực tiếp bước lên phía trước mà đi. Ầm. Một tiếng, hỏa diễm va chạm ở trên ngực của hắn. Liền chỉ thấy khôi giáp lóng lánh lên một tầng nhàn nhạt huy mang, chuẩn nói hỏa diễm trong khoảnh khắc phá diệt, lại như bọt nước đánh vào trên nham thạch cứng rắn, vỡ thành bọt nước, mà nham thạch như trước kiên cường. Ta đến. Một tên nguyên anh kỳ tu sĩ hừ lạnh một tiếng trực tiếp lấy ra bản mệnh pháp khí, là một cái phù kiếm, nấp trong miệng. Miệng phun một cái. Phù kiếm trong nháy mắt hóa thành một viên phong đâm giống như huy mang, lấy mắt thường khó có thể nhận ra tốc độ, vút nhanh mà ra. Cung. Một tiếng kim thạch giòn âm dưới, phù kiếm trực tiếp từ Từ Khuyết trên người bắn ra ngoài, rơi xuống trên đất trong nháy mắt ảm đạm phai mờ, ánh sáng thần thánh không lại. Mà Từ Khuyết còn ở thản nhiên tiến lên. Hắn nắm sát nhân kiếm, áo bào đen tùy phong mà động. Một luồng bể nghệ thiên hạ khí thế, chậm rãi ca, hơ, o, a, cơ, hơ, tán ra đến. Chúng ta không giết được hắn, giết không được. Chạy mau. Hắn là cái yêu nghiệt, cái này khôi giáp cũng là yêu vật, chúng ta phá không được. Nhất thời, hết thảy tu sĩ đều hoảng thần, nhìn đao thương bất nhập Từ Khuyết từng bước một bước đến, bọn họ gần như tan vỡ, có người thậm chí bắt đầu ngự kiếm chạy trốn. Thế nhưng nhân số của bọn họ quá nhiều, hồn bay phách lạc muốn chạy trốn, kết quả người chen người, toàn bộ đoàn người loạn tung lên, một ít tu vị thấp hơn tu sĩ bị người xô đẩy trên đất, sống sờ sờ bị giẫm chết. Đừng có gấp mà, ta đáp ứng các ngươi, chỉ giết 30 liền được rồi. Từ Khuyết chuyện trò vui vẻ, dưới chân rộng rãi bước ra tam thiên lôi đồng thân pháp. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết trang bức thành công, khen thưởng 40 điểm trang bức. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết trang bức thành công, khen thưởng 50 điểm trang bức. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết trang bức thành công, khen thưởng 80 điểm trang bức. Ầm. Chớp giật đan chéo liên miên. Trong nháy mắt gây nên một trận phá không thanh âm, Từ Khuyết nhảy vào đoàn người. Sát nhân kiếm bị hắn hoành nắm với trường, như một cây truy thủ, ánh kiếm như nhanh, từ vài tên tu sĩ yết hầu xẹp qua. Xoạt. Mấy người bị mất mạng tại chỗ. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết đánh giết kim đan kỳ tu sĩ, thu được 50.000 kinh nghiệm cùng một viên kim đan. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết đánh giết kim đan kỳ tu sĩ, thu được 50.000 kinh nghiệm cùng một viên kim đan. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết đánh giết kim đan kỳ tu sĩ, thu được 50.000 kinh nghiệm cùng một viên kim đan. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết đánh giết kim đan kỳ tu sĩ, thu được 50.000 kinh nghiệm cùng một viên kim đan. Bởi ký chủ còn chưa vượt qua tứ cửu thiên kiếp, thu hoạch kinh nghiệm tạm thời tồn nhập kinh nghiệm hồ. Thần bí chi kiếm thành công tích lũy 4 tầng vinh quang trước mặt sức mạnh bổ trợ. 4 lần. Từ Khuyết không có dừng lại, khóe miệng cầu nổi lên một vệt ý cười. Hắn rõ ràng phát hiện trong tay mình sát nhân kiếm trở nên sắc bén lên, đồng thời một luồng sức mạnh thần bí thông qua chuôi kiếm, đang điên cuồng rót vào trong cơ thể hắn, để hắn thật giống có gan tiến vào long đằng cửu biến để tứ biến cảm giác. Có thể hiện tại, hắn cũng không có mở ra long đằng cửu biến. Dựa vào một bộ tam thiên lôi động, một cây sát nhân kiếm, một bộ chống đỡ vô số pháp quyết chấn phấn khôi giáp, đủ để vô địch. Nếu có anh biến kỳ cường giả ở đây, Từ Khuyết khẳng định không dám như vậy ca, hơn u y e cơ hơ đại. Có thể ở đây tu sĩ phần lớn đều chỉ có kim đan kỳ cảnh giới, nguyên anh kỳ càng là số ít, mấy trăm người bên trong chỉ có không tới 10 người. Thêm vào bọn họ dĩ nhiên đánh mất đấu trí, mỗi người chỉ muốn chạy trốn, căn bản không tâm tư lại đi hoàn thủ. Liền Từ Khuyết triển khai, chính là một hồi thu gặt giống như giết chóc, không hề áp lực có thể nói. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết đánh giết kim đan kỳ tu sĩ, thu được 50.000 kinh nghiệm cùng một viên kim đan. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết đánh giết kim đan kỳ tu sĩ, thu được 50.000 kinh nghiệm cùng một viên kim đan. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết đánh giết kim đan kỳ tu sĩ, thu được 50.000 kinh nghiệm cùng một viên kim đan. Thần bí chi kiếm thành công tích lũy tầng 10 vinh quang trước mặt sức mạnh bổ trợ. 10 lần. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết đánh giết nguyên anh kỳ tu sĩ, thu được 20 vạn kinh nghiệm. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết đánh giết nguyên anh kỳ tu sĩ, thu được 20 vạn kinh nghiệm. Hệ thống gợi ý âm thanh không ngừng vang vọng, Từ Khuyết càng giết càng thuận lợi. Khi hắn đem sát nhân kiếm tích lũy đến tầng thứ 10 thời điểm, lại chuyển hướng công kích nguyên anh kỳ tu sĩ, đã có thể làm được một chiêu kiếm thuấn sát một cái. Dù sao hắn tự thân tu vị đã là kim đan kỳ viên mãn, dù sao hắn nắm giữ 5 cái thiên linh căn. Ở loại này cơ sở dưới, phối hợp tam thiên lôi động tốc độ, tăng phúc gấp 10 lần sức mạnh. Hầu như không cái gì nguyên anh kỳ tu sĩ là gánh vác được Từ Khuyết một chiêu kiếm. Từ Khuyết càng giết càng thuận lợi, dù cho không có tu luyện qua bất kỳ kiếm quyết hoặc truy thủ phương pháp, hắn như thường giết đến vui vẻ sung sướng. Trong đám người ngã xuống tu sĩ càng ngày càng nhiều, ngoại trừ bị giẫm chết, còn lại liền tất cả đều là Từ Khuyết thân thủ giết. Giết đáng chết người. Hắn từ trước đến giờ không nương tay, cũng chưa bao giờ cảm thấy tàn nhẫn máu tanh, bởi vì nếu như không có hệ thống, hắn khả năng liền thật sự chết ở những này người vây giết bên trong. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết đánh giết nguyên anh kỳ tu sĩ, thu được 20 vạn kinh nghiệm. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết đánh giết nguyên anh kỳ tu sĩ, thu được 20 vạn kinh nghiệm. Thần bí chi kiếm thành công tích lũy tầng 30 vinh quang trước mặt sức mạnh bổ trợ. 30 lần. Thần bí chi kiếm thành công tích lũy tầng 30 vinh quang trước mặt sức mạnh bổ trợ. 30 lần. Thần bí chi kiếm thành công tích lũy tầng 30 vinh quang trước mặt sức mạnh bổ trợ. 30 lần. Sát nhân kiếm từ lâu trồng chất đến tầng 30, tiếng nhắc nhở lặp lại nhắc nhở, nhưng Từ Khuyết chưa từng dừng lại. Có người trước khi chết kinh thanh nổ hống. Ngươi rõ ràng đã nói chỉ giết 30 người, hiện tại đã sớm không ngừng 30 người rồi. Từ Khuyết cười lạnh nói. Xin lỗi, các ngươi không phải là người, các ngươi chỉ là kẻ cặn bã muốn tập hợp thành một cái hoàn chỉnh người, là rất khó. Nói xong, ánh kiếm liền từ người kia yết hầu xuyên qua mà ra, đầm đìa máu tươi. Xèo, xèo. Lúc này, vân không bên trên đột nhiên lướt tới vài nói lưu quang. Mọi người đều ngẩng đầu nhìn lại. Có người nhận ra bóng người của bọn họ, phảng phất bắt được nhánh cỏ cứu mạng, ngạc nhiên mừng rỡ vạn phần bắt đầu kêu gào. Là thiên hương cốc các sư huyên sư tỷ đến rồi, chúng ta có cứu. Ha ha, ta không có cứu. Ha ha, ngày hôm nay coi như thiên tiên hạ phàm cũng cứu không được các ngươi. Từ Khuyết lại một lần nguyên văn xin trả, một chiêu kiếm chọc vào đi ra ngoài. Nhưng vẫn là vô số người tỏa sáng cầu sinh hy vọng, điên cuồng hướng về không trung thiên hương cốc để tử vẫy tay, hò hét. Thiên hương cốc sư huyên sư tỷ, nhanh cứu chúng ta. van cầu các ngươi ra tay đi cứu chúng ta một mạng, chúng ta là vô tội. Này Hoa Vô Khuyết là cái yêu nghiệt, là cái điên cuồng giết người ma. Hắn đã thích giết chóc thành tính, ỷ vào mình có một cái yêu vật khôi giáp, miễn dịch hết thầy pháp quyết, liền không lý do chém giết chúng ta. Mau mời Thiên Hương Cốc trưởng lão đi ra, đem hắn trấn áp đi. Không sai, Tà Bất Thắng Chính, Thiên Hương Cốc trưởng lão, mời ngài lòng từ bi cứu vớt muôn dân, ra tay tiêu diệt này yêu nghiệt đi. Đông đảo tu sĩ dồn dập hò hét, vì cầu sinh bắt đầu không hề điểm mấu chốt cho Từ Khuyết cũng rội nước bẩn. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip Phong chương 92. Nhanh cho hắn tinh anh nhập. Từ Khuyết cười híp mắt, ngẩng đầu nhìn phía không trung này vài đạo tới rồi bóng người, trong mắt lạnh mang lấp lóe. Nếu như Thiên Hương Cốc người muốn nhúc tay, hắn không ngại cũng cùng nhau giết chết. Dù cho Thiên Hương Cốc ở cái này thử luyện điểm có anh biến kỳ cường giả tỏa chấn, Từ Khuyết cũng không sợ chút nào. Tuy rằng hắn biết mình coi như nắm giữ đầy tầng sát nhân kiếm, khả năng cũng không đả thương được anh biến kỳ cường giả. Dù sao cái cảnh giới kia chênh lệch quá to lớn, mình rất khả năng không cách nào phá đi phòng ngự của bọn họ. Thế nhưng, đánh không lại thì thế nào? Bổn đại gia làm bộ cái bức nói dọa, sau đó nắm mở ra thần hành độn tẩu phu chạy mất là được, có cái gì rất sợ. Có câu nói đến được, đại trưởng phu phải co được giãn được, chỉ cần còn có thể tiếp tục trang bức, sinh hoạt liền tràn ngập hy vọng. Từ Khuyết tâm chính là lớn như vậy. Mà Thiên Hương Cốc các đệ tử đã tìm đến sau, liền bị đầy đất thi thể kinh sợ. Bất quá những này Thiên Hương Cốc đệ tử hiển nhiên kiến thức càng rộng hơn, kinh ngạc qua đi, liền khôi phục yên tĩnh, phảng phất đã thấy nhiều không trách. Bọn họ rơi vào mặt đất, Từ Khuyết cũng dừng lại giết chóc, cười hỏi. Thiên Hương Cốc muốn nhúc tay sao? Ta không ngại, tới bao nhiêu giết bấy nhiêu. Vài tên Thiên Hương Cốc đệ tử nhất thời ngẩn ra, đang muốn há mồm nói chuyện, nhưng này quần bị đuổi giết tu sĩ đã giành chức phát hỏa. Làm càn, ngươi tính là thứ gì, lại dám cùng Thiên Hương Cốc các sư huyên sư tỷ nói như vậy. Chán sống sao? Đừng tưởng rằng ngươi ỷ vào cái này khôi giáp liền vô địch, hiện tại Thiên Hương Cốc sư huyên tỷ nhóm đến rồi, xem ngươi làm sao hung hăng. Cái này thử luyện điểm còn có một vị anh biến kỳ trưởng lão tỏa trấn đây, ngươi xong. Thiên Hương Cốc vị kia trưởng lão nếu là đi ra, một đầu ngón tay liền có thể đem ngươi nghiền nát. Các tu sĩ tựa hồ muốn tìm về một điểm bộ mặt, đều chơi nổi lên cáo mượn oai hùm. Nhưng mà Thiên Hương Cốc những đệ tử kia, nhưng từng cái sắc mặt quái lạ, có mấy người nhưng là mang theo cân nhắc lắc đầu. Đùa gì thế? Giết Hoa Vô Khuyết. Chúng ta có thể không gan này à? Vài tên sắc đẹp thượng thừa nữ đệ tử không nói một lời đi ra, phải làm là này hơn 10 người Thiên Hương Cốc người bên trong tu vị cao nhất, tối có lời nói quyền mấy người. Các nàng bước bước liên tục, trên mặt mang theo ôn nhu ý cười, đi thẳng tới Từ Khuyết trước người. Theo sát, ở một đám tu sĩ trợn mắt ngoác mồm biểu hiện dưới, vài tên nữ đệ tử hướng Từ Khuyết cúi chào, mỉm cười nói. Hoa thiếu hiệp, ngươi sát hạch đã thông qua, chúng ta trưởng lão tự mình phát xuống một viên tinh anh nhập môn lệnh cho ngươi, từ giờ trở đi ngươi đã là chúng ta Thiên Hương Cốc một thành viên, đồng thời còn có thể chọn một vị trưởng lão, nhập bọn họ dưới làm đệ tử thân truyền. Lời này vừa nói ra, toàn trường mọi người triệt để há hốc mồm. Sát hạch thông qua. Dựa vào cái gì, lúc này mới vẹn vẹn là cửa ải thứ hai. Hắn liền cửa thứ ba cửa thứ tư đều không quá. Dựa vào cái gì cho hắn tinh anh nhập môn lệnh. Hơn nữa hắn ở trong cốc đại khai sát giới, dĩ nhiên không có bị truy cứu. Trong mắt tất cả mọi người tràn ngập căm ghét cùng không cam lòng, song quyền khẩn lôi. Không phải còn có cửa thứ ba cùng cửa thứ tư sao? Từ Khuyết cũng nghi ngờ nói. Vốn tưởng rằng những này người là đến ngăn cản, không nghĩ tới lại là đưa lệnh bài đến rồi. Nữ đệ tử đôi mắt đẹp nhẹ nhàng chát, cười nói. Hoa thiếu hiệp không cần lo lắng, ngươi thực lực chúng ta rõ như ban ngày, không cần lại sông cuối cùng này hai đóng. Thối lắm. Từ Khuyết tại chỗ nổi giận mắng, khắp khuôn mặt là tức giận bất bình. Ở đây tất cả mọi người trong nháy mắt ngây người, cực kỳ ngạc nhiên. Tình huống thế nào? Nghe được loại này tin tức, không nên là mừng rỡ như điên sao? Hắn tức cái gì à? Thiên Hương Cốc hơn 10 người đệ tử cũng sợ rồi, đặc biệt tên nữ đệ tử kia, lập tức liền hoảng hồn. Trưởng lão nhưng là cố ý lên tiếng, nếu như chọc cái này Hoa Vô Khuyết tức giận, các nàng sau khi trở về cũng phải tiếp thu môn quy xử phạt. Có thể nàng nhiều lần suy nghĩ một chút mình lại đây sau nói tới hai câu tựa hồ không tật xấu à. Tại sao cái này Hoa Vô Khuyết đã nổi giận? Hoa thiếu hiệp, xin bớt giận, nếu như ta có cái gì nói sai địa phương, xin ngươi thông cảm nhiều hơn được không? Tên nữ đệ tử kia nói tựa hồ nhớ tới môn quy xử phạt chỗ đáng sợ, trong mắt không nhịn được bốc lên hơi nước. Không phải nàng nhát gan, thực sự là việc này có chút oan ức nha, nàng thật sự không nghĩ ra mình vừa nãy có nói sai nói cái gì. Từ Khuyết hừ một tiếng, tỏ rõ vẻ hảo nhiên chính khí nói. Các ngươi Thiên Hương Cốc có còn hay không một điểm tín dự cùng điều lệ chế độ? Là một người Nam Quốc bên trong lừng lấy có tiếng đại tôn phái, nói xong rồi quá tam quan mới có thể nắm nhập môn tư cách, quá tứ quan mới có thể nắm tinh anh nhập môn lệnh. Ta lúc này mới vừa qua khỏi hai quan, các ngươi liền cho ta tinh anh nhập môn lệnh, như vậy nói còn nghe được sao? Mọi người nhất thời trợn to hai mắt, tỏ rõ vẻ mộng bức, trên đỉnh đầu hầu như một mảnh dấu chấm hỏi. Từ Khuyết tiếp tục trách mắng. Các ngươi minh tâm tự hỏi, làm như vậy hợp lý sao? Các ngươi để những này nhọc nhằn khổ sở đang tìm thảo các đạo hữu nghĩ như thế nào? Để thế nhân nghĩ như thế nào? Bọn họ sẽ cho rằng ta đi cửa sau đi quan hệ cho ta cùng với Thiên Hương Cốc danh dự đều lưu lại chỗ bẩn. Không phải ta nói các ngươi, nếu làm loại hoạt động này, vậy thì nhất định phải bảo đảm công bằng công chính công khai à? Ai? Từ Khuyết tầng tầng thở dài, tỏ rõ vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết trang bức thành công, khen thưởng 80 điểm trang bức. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết trang bức thành công, khen thưởng 100 điểm trang bức. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết lại giả bộ cách tốt bức, bản hệ thống không có gì để nói, đặc thù khen thưởng 500 điểm trang bức. Toàn trường rơi vào vắng lặng một cách chết chóc, tất cả mọi người đều ngốc ngơ ngác nhìn Từ Khuyết, thật lâu không cách nào tỉnh táo lại. Gặp phiền rồi. Câu nói như thế này làm sao có khả năng từ cái tên này trong miệng nói ra. Đám kia cứng bị đuổi giết tu sĩ, suýt nữa một cái lão huyết phun ra ngoài. Cách đó không xa, có một đám nguyên bản được tinh mang thảo, nhưng còn chưa kịp đi ra ngoài tu sĩ, từ lâu mắt thấy bên này tất cả đều ở bên kia xem cuộc vui. Làm bọn họ nghe được Thiên Hương Cốc cho Từ Khuyết mở ra loại này đãi ngộ đặc biệt giờ, xác thực cũng có chút đố kỵ. Có thể bây giờ nghe xong Từ Khuyết mà nói sau, những này người lập tức liền dọa sợ. Cái tên này ở cửa ải thứ hai cũng đã như thế nghịch thiên, còn giết nhiều người như vậy, nếu như đem hắn bỏ vào cửa thứ ba, đó mới là đối với chúng ta to lớn nhất không công bằng ạ. Đừng ạ. Tuyệt đối đừng thả à. Nhanh cho hắn tinh anh nhập môn lệnh đi cầu các ngươi rồi. Thiên Hương Cốc các đệ tử cũng khóc không ra nước mắt. Làm sao cũng không nghĩ tới cái tên này lại là bởi vì chuyện như vậy tức giận, quả thực là. Chưa từng nghe thấy. Hoa thiếu hiệp, ngươi hiểu lầm, chúng ta trưởng lão chỉ là yêu nhân tài sốt ruột, muốn cho ngươi sớm một chút nhập môn. Nữ đệ tử kia đầu đầy tràn trề đại hãn, rào hết não chấp, mới miễn cưỡng nghĩ ra một phen lời giải thích. Từ Khuyết khoát tay áo một cái, kiên quyết nói. Đừng nói, vì công bằng, vì chính nghĩa, vì hòa bình thế giới, cái này tinh anh nhập môn lệnh ta sẽ không nhận lấy. Ta không hy vọng sau đó bị người dùng ánh mắt khác thường đối xử. Ta chỉ muốn làm cái cùng mọi người như thế người bình thường. Cái này chẳng lẽ đều không thể được sao? Xa xa bàng quan tu sĩ nghe xong, suýt chút nữa mắt tối sầm lại, dọa ngất đi. Hoa Vô Khuyết, Hoa đại gia à. Chúng ta cho ngươi quỳ xuống còn không được sao? Ngươi xin thương xót mau đưa tinh anh nhập môn lệnh nhận lấy đi. Chúng ta xin thề tuyệt đối sẽ không cảm giác được một chút không công bằng. Ngươi nếu như nhận lấy, thế nhân nhất định sẽ tán tụng ngươi mỹ đức. Hậu nhân cũng nhất định ca tụng ngươi hành động vĩ đại. Ngươi chính là chúng ta tu tiên giới một luồng thanh lưu. Thiên Hương Cốc nữ đệ tử tỏ rõ vẻ cay đắng. Mặt sau những đệ tử khác cũng một mặt quấn bách có chút bất đắc dĩ. Nhưng là vì có thể hoàn thành trưởng lão nhiệm vụ, bọn họ chỉ có nhắm mắt, dồn dập tới khuyên bảo Từ Khuyết. Nhưng Từ Khuyết nói cái gì cũng không muốn, hơn nữa kiên quyết biểu thị muốn công bằng công chính công khai, kiên quyết không làm đãi ngộ đặc biệt cùng khác biệt xử lý, kiên quyết muốn cùng quần chúng hòa mình. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 93. Từ Khuyết con đường. Cuối cùng, Từ Khuyết ý nguyện vẫn bị thông qua, vài tên Thiên Hương Cốc đệ tử cho hắn vạch ra cửa thứ ba đường nối, còn nhiệt tình nói cho hắn làm sao nhanh và tiện qua cửa. Hoa thiếu hiệp, ngươi xuất cốc sau ấm lại bảng hướng dẫn đi, liền có thể xuyên qua cửa thứ ba bình phong, ở trong đó là một tòa linh vực chi tháp, tổng cộng tầng 10, mỗi một tầng đều sẽ có cực cường sân vực. Sẽ đối với tu sĩ thần hồn tạo thành áp chế, càng đi lên đi, loại này áp chế lực sẽ càng mạnh. Khi ngươi thần hồn lực không chịu nổi áp chế giờ, sẽ bị linh vực chi tháp mạnh mẽ đưa ra đến, đồng thời lưu lại ngươi cực hạn ghi chép, cuối cùng duy trì 100 người đứng đầu ghi chép người, coi như qua cửa thành công. Hiện nay thử luyện điểm cao nhất ghi chép duy trì người là tầng thứ tư, chỉ có 5 người, thế nhưng chúng ta mắt thấy quá thực lực của ngươi, tầng thứ tư là tuyệt đối không làm khó được ngươi. Liền Từ Khuyết này viên chịu đến. Không công bằng. Đối xử nhỏ yếu tâm linh, lúc này mới được động viên. Mang theo nụ cười thỏa mãn, hắn đưa mắt tìm đến phía những kia còn không bị đuổi giết xong tu sĩ cười nói. Được rồi, ta cũng không nói nhiều phí lời, các ngươi mới vừa nói ta ỷ vào cái này khôi giáp bắt nạt các ngươi, ta biểu thị rất đau lòng bởi vì ta không nghĩ tới ở trong mắt các ngươi, ta càng là loại này dựa vào trang bị nghiền ép người của các ngươi, vì lẽ đó. Hắn hơi dừng lại một chút, ở mọi người ánh mắt kinh ngạc dưới, cởi. Chấn phấn khôi giáp. Trực tiếp vứt trở về hệ thống bao vây, cũng thu hồi đã đầy tầng sát nhân kiếm. Vì lẽ đó ta không cần những trang bị này, dù sao thân là Tạ Thiên Bang một thành viên, ta tất yếu giữ gìn chấm thang phái chúng ta tôn nghiêm. Ngày hôm nay, ta phải nhờ vào pháp quyết, với các ngươi tất cả mọi người phân thắng bại một trận, các ngươi cùng lên đi, không cần có kiêng dè. Thiên Hương Cốc nếu như dám nhúc tay, ta cái thứ nhất diệt bọn họ. Từ Khuyết nói xong lời nói này, hơn 10 người Thiên Hương Cốc đệ tử mặt đều đen. Còn là không ai dám trêu chọc hắn, dù sao như thế một phen dằn vặt hạ xuống, những kia Thiên Hương Cốc đệ tử cũng coi như là làm rõ, cái này gọi. Hoa Vô Khuyết. Thiếu niên, rõ ràng liền không phải người bình thường. Lời ấy thật chứ sao? Ngươi xác định không cần cái này khôi giáp. Còn có cây đoạn kiếm kia. Một ít tu sĩ bắt đầu dục già dục dịch. Bọn họ đều cho rằng trước đánh không lại Từ Khuyết. Là bởi vì trên người hắn ăn mặc cái này khôi giáp. Trung hòa tất cả. Hiện tại thấy Từ Khuyết chủ động cởi. Còn cầm pháp khí thu hồi đi. Trong lòng mọi người trả thù chi hỏa lại bắt đầu thiêu đốt rồi. Từ Khuyết thì lại vỗ ngực. Chỉ thiên xin thề nói. Ta Hoa Vô Khuyết thề với trời. Sau đó với các ngươi đánh thời điểm tuyệt đối không cần bất kỳ pháp khí cùng hộ cụ, như làm trái cõng, Hoa Vô Khuyết đem gặp tâm ma phản phệ mà chết, hài lòng chưa? Từ Khuyết mấy câu nói tới nói năng có khí phách cũng vô cùng chân thành. Trong lòng thì lại cười ha ha, ngược lại ta lại không gọi Hoa Vô Khuyết. Những tu sĩ kia vừa nghe lời này, rốt cuộc không kiềm chế nổi. Lấy tâm ma tuyên thể. Đây là tuyệt đối hữu dụng, một khi vi phạm, này tất nhiên là sẽ cùng lời thề như thế, gặp tâm ma phản phệ chí tử. Loại này độc áp độc thể, người bình thường tuyệt không dám phát. Có thể ở mọi người xem đến Từ Khuyết không phải người bình thường, hắn là người điên. Thiên Hương Cốc các đệ tử cũng không nghĩ tới Từ Khuyết đột nhiên tới đây sao một tay, nhất thời liền hoảng rồi. Vạn nhất Từ Khuyết thật bị quần ẩu trí tử, bọn họ liền không có cách nào cùng trưởng lão giao cho. Một tên nữ đệ tử lúc này nói ra. Hoa thiếu hiệp, đừng kích động à. Bọn họ nhiều người như vậy, ngươi. Đừng tiếp tục nhiều lời, ta nhất định phải hoàn thành trận chiến này bằng không tâm ma sẽ nuốt trưởng ta. Từ Khuyết một bộ thấy chết không sờn dáng vẻ nói rằng. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết trang bức thành công, khen thưởng 40 điểm trang bức. Cùng lúc đó, đám kia mới vừa rồi bị truy sát tu sĩ, cũng đã bắt đầu có hành động, nắm chặt phi kiếm cùng các loại pháp khí, tựa hồ chính đang ập ủ sát cơ. Ngoại trừ vừa bắt đầu liền chạy mất một nhóm người lớn thêm vào bị Từ Khuyết chém giết quá, hiện tại đứng Từ Khuyết trước mặt, chỉ còn lại không tới 100 người. Nhưng những người này mấy ở trong mắt người khác như trước là to lớn. Hoa Vô Khuyết, ha ha, nếu ngươi đã tuyên thề, vậy chúng ta hãy cùng ngươi đánh. Không nghĩ tới ngươi làm được như thế tuyệt, dám lấy tâm ma tuyên thề, ha ha, lúc này là chính ngươi đưa thượng môn đến. Hơn nữa ngươi còn chủ động yêu cầu để chúng ta cùng tiến lên. Vì lẽ đó ngươi nếu là chết trận cũng đừng trách chúng ta ra tay quá áp. Một đám người bắt đầu hướng Từ Khuyết áp sát, gằn giọng cười nói. Từ Khuyết bên cạnh vài tên Thiên Hương Cốc nữ đệ tử càng lo lắng, dồn dập khuyên nhủ. Hoa thiếu hiệp, ngươi yên tĩnh một chút, việc này còn có chỗ thương lượng. Đúng vậy Hoa thiếu hiệp, chúng ta thừa nhận thực lực của ngươi siêu quần, có thể nhiều người như vậy đồng thời ra tay. Ngươi không thể chiến thắng. Để chúng ta giúp ngươi đi, Hoa thiếu hiệp. Từ Khuyết lắc đầu, một mặt kiên định nói. Đừng tiếp tục khuyên nhiều, ta Hoa Vô Khuyết từ trước đến giờ nói chuyện giữ lời, nói không cách dùng khí cùng khôi giáp, liền tuyệt đối không cần, hơn nữa cũng không cần bất luận người nào hỗ trợ. Ngày hôm nay, ta chính là muốn cùng bọn họ huyết chiến đến cùng, chỉ có trải qua dục huyết phấn chiến, trải qua mọi cách mài giũa, ta mới có thể trở nên càng mạnh mẽ hơn. Hắn nói tới leng keng mạnh mẽ, khí thế ngất trời, loại kia. Ngàn ma vạn kích còn kiên sức mạnh, mặc cho nhĩ đông tây nam bắc phong. Khí thế triển lộ không thể nghi ngờ. Thời khắc này, vài tên Thiên Hương Cốc nữ đệ tử trong nháy mắt bị hắn cơn khí thế này kinh sợ, ngơ ngác nhìn hắn, con ngươi càng có thêm một ít sùng kính cùng ái mộ. Mỹ nữ cuối cùng yêu anh hùng, đây là bình thường, nhưng những người còn lại lúc này cũng là chấn động trong lòng, bỗng nhiên tỉnh ngộ. Chẳng trách à, chẳng trách hắn mạnh mẽ như vậy, hóa ra là nắm giữ như thế một viên cường giả tâm, không có gì lo sợ. Không sợ chết, biết rõ là một hồi ác chiến, hắn hay là muốn dục huyết phấn chiến từ bên trong mài giũa mà ra. Nguyên lai, này chính là cường giả. Nguyên lai, chúng ta vẫn luôn hiểu lầm hắn. Hắn không phải người điên, hắn chỉ là vẫn ở kiên trì đi cường giả con đường. Hoa thiếu hiệp, chúng ta đều thiếu nợ một mình ngươi xin lỗi. Nhất thời, mọi người nhìn về phía Từ Khuyết bóng người đều có thêm một tầng kính nể cùng thưởng thức cùng với tràn đầy áy náy. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết trang bức thành công, khen thưởng 50 điểm trang bức. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết trang bức thành công, khen thưởng 70 điểm trang bức. Hệ thống gợi ý âm thanh vang vọng lên, Từ Khuyết vẫn không nhúc nhích đứng tại chỗ. Đối mặt này gần trăm tên tu sĩ từng bước một ép sát mà đến. Hắn như trước là núi Thái Sơn sụt ở phía trước mà mặt không biến sắc. Vài tên nữ đệ tử chịu đến cảm xúc con mắt hơi ướt át, run giọng nói. Hoa thiếu hiệp, ngươi nói không sai, cường giả nhất định phải trải qua mài giũa, trải qua vô số dục huyết phấn chiến, mới có thể bộc lộ tài năng. Hoa thiếu hiệp, chúng ta tôn trọng quyết định của ngươi, ngươi yên tâm một trận chiến đi. Trước là chúng ta hiểu lầm ngươi, trận chiến này, xin ngươi nhất định phải thắng. Chúng ta tin tưởng ngươi. Được. Từ Khuyết trọng trọng gật đầu, cảm thán vạn ngàn. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn là có hiểu ta người, trận chiến này, dù cho trả giá tính mạng cũng đáng giá rồi. Mọi người tại đây cả người chấn động, lời nói này càng để bọn họ đều có chút nhiệt huyết sôi trào lên. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều hy vọng Từ Khuyết ở trận này huyết chiến bên trong có thể sống sót, hy vọng hắn có thể tiếp tục ở cường giả con đường này tăng lên trên hoa. Cùng lúc đó, Từ Khuyết một bước bước ra, chậm rãi giơ tay lên cánh tay. Hổn hển. Một tia cường thịnh u bạch sắc ngọn lửa thoát ra, tỏa ra làm người run rẩy hàn ý, còn không chờ mọi người kịp phản ứng, Từ Khuyết liền một trường vỗ ra. Cốt linh lãnh hỏa trong khoảnh khắc dâng trào, bao phủ mà đi. Vèo. Nhất thời gần trăm tên tu sĩ tại chỗ ngưng tụ thành tượng băng. Chiến đấu kết thúc. Thiên Hương Cốc đệ tử, cách đó không xa Bàng Quan quần chúng, sững sờ. Từ Khuyết thở dài ra một hơi. Trải qua trận này dục huyết phấn chiến mài giũa, ta rốt cuộc lại trở nên mạnh mẽ rồi. Mọi người. Chư vị, chiến đấu đã kết thúc, ta cũng đến đi tới cửa thứ ba cáo từ. Từ Khuyết nói xong, trường bào màu đen vung một cái, xoay người rời đi. Hắn nhẹ nhàng đến, lại nhẹ nhàng đi, vung vung lên ốm tay áo, không mang đi một áng mây. Mọi người thấy hắn đi xa bóng lưng đầy đầu thành một mảnh hồ rán, dồn dập che muộn đau ngực, nỗ lực khắc chế mình không muốn thổ huyết. Đi ngươi em gái dục huyết phấn chiến. Đi ngươi em gái huyết chiến đến cùng. Đi ngươi em gái mọi cách mài giũa cùng con đường cường giả. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 94. Ngấm lại còn có chút. Từ Khuyết cử động, không thể nghi ngờ là cho đám kia Bàng Quan tu sĩ cùng Thiên Hương Cốc đệ tử nội tâm tạo thành không cách nào dự tính bóng tối diện tích. Trước một khắc còn ở này thấy chết không sờn, hô muốn huyết chiến đến cùng đi tới con đường cường giả, suýt chút nữa cầm vài tên nữ đệ tử đều cảm động khóc. Kết quả sau một khắc hàng này liền một chiêu cầm gần trăm tên tu sĩ diệt sạch, sau đó tiêu sái rời đi. Mọi người phản ứng lại thời điểm thật sự suýt chút nữa thổ huyết. Này tính là gì huyết chiến đến cùng? Này tính là gì mài giũa cùng con đường cường giả à? Nói cẩn thận dục huyết phấn chiến, huyết ở chỗ nào? Giữa người và người thật không có một chút xíu tín nhiệm rồi. Có thể bọn họ đúng là oan uổng Từ Khuyết. Từ Khuyết này một cái cốt linh lãnh hỏa nổ ra đi, kinh nghiệm hồ quả là nhanh nổ. Tăng tăng sông lên mấy triệu kinh nghiệm, nếu như không phải còn có cái thiên kiếp không quá xong, hắn này sẽ đã sớm sông lên nguyên anh kỳ vài tầng rồi. Giết người giết yêu thú, chính là ở để hắn trở nên mạnh mẽ. Đương nhiên quan trọng nhất vẫn là trang bức. Rời đi sơn cốc thời điểm, Từ Khuyết thuận tiện liếc mắt nhìn mình tin tức cá nhân, sau đó liền ngây người. Điểm trang bức dĩ nhiên đạt đến hơn 4.000, kinh nghiệm này vạch đáng sợ hơn, đã là 5.800.000. 800.000. Kinh nghiệm trong ao càng tích lũy dòng giá 580.000 kinh nghiệm, giả như đến thời điểm vượt qua tứ cửu thiên kiếp, hắn đều sẽ liền thăng vài cấp. Đến loại trình độ đó, lại đi đối kháng anh biến kỳ cường giả, cũng sẽ không chỉ có thể quay đầu chạy mất. Ít nhất ở trang bức sau khi còn nắm giữ sức lực chống đỡ lại. Thú vị, sau 3 ngày thiên kiếp vừa kết thúc, vừa vặn đi hoàng thành cũng sẽ không dùng như vậy kiêng kỵ hoàng đế lão nhi rồi. Từ Khuyết lạnh giọng nở nụ cười, đóng lại hệ thống giới, hay mở ra sơn cốc. Mà lúc này, ngoài cốc như trước còn có rất nhiều tu sĩ ở sắp xếp hàng dài, lục tục đi vào sông cửa ải thứ hai. Từ Khuyết hiếm thấy biết điều từ bên trong đi ra, cũng không có gây nên quá nhiều người quan tâm. Tìm tới đi về cửa thứ ba bảng hướng dẫn sau, hắn liền cất bước rời đi, dự định đi linh vực chi tháp mặt trên nhìn. Thế nhưng một lát sau còn lại tu sĩ cùng thiên hương cốc đệ tử cũng từ trong sơn cốc đi ra rồi. Liền không tới một hồi. Tạc Thiên Bang Hoa Vô Khuyết. Đại danh cùng sự tích liền đã kinh động vô số người, toàn bộ lối vào thung lũng đều sôi trào. Kim đan kỳ viên mãn, một chiêu thuấn sát gần trăm tên cùng cấp tu sĩ. Ngươi khoác lác à ngươi. Đây là thiên hương cốc đệ tử tự mình xác nhận, làm không được giả. Rất nhiều người tận mắt nhìn tình cảnh đó, đều dọa sợ rồi. Cái kia Hoa Vô Khuyết ra tay quá áp, sau đó thật sự không có thể chọc giận hắn. Nghe nói hắn hiện tại đã đi sông cửa thứ ba, ngược lại chúng ta là không dám đi, chờ hắn sông xong đi ra nói sau đi. Mọi người nghe xong đều một trận hoảng sợ. Sau đó một truyền 10, 10 truyền 100 cuối cùng. Tạc Thiên Bang Hoa Vô Khuyết. Danh tự này lại trở thành điên cuồng giết người ma đại biểu. Sau đó cửa sơn cốc ngưng lại người cũng càng ngày càng nhiều. Mọi người cũng bắt đầu đem đề tài dẫn hướng về phía Tạc Thiên Bang. Này Tạc Thiên Bang đến tột cùng là lai lịch ra sao? Vì sao gần nhất cuối cùng nghe được cái này chấm thang phái tên? Nhưng trước đây nhưng hoàn toàn không nghe nói quá. Có người nghi ngờ nói. Đúng vậy, hồi trước ta từ Hỏa Nguyên Quốc biên cương con đường mà qua, cũng nghe nói một cái tên là Tiêu Viêm cao thủ, một người chém chết một cái chấm thang phái lớn Huyết Hải Môn, hơn nữa cũng tự xưng đến từ Tạc Thiên Bang. Ca múa nhạc, xem ra chấm thang này phái thật không đơn giản à. Khả năng là cái thiên tài tập hợp. Có thể người xuất hiện lớp lớp chấm thang phái lớn. Ta xem tất cả đều là chút giết người không chớp mắt ngoan nhân mới đúng không? Động một chút là diệt người cả nhà, bất quá có bực này thực lực, xác thực rất khiến người ta khó có thể tin. Này vốn là cái khoái ý ăn cừu thế giới, diệt người cả nhà có gì đáng kinh ngạc, ta liền yêu thích cái này Tạc Thiên Bang phong cách làm việc, có chút muốn đi gia nhập bọn họ. Như vậy, muốn thế nào mới có thể gia nhập cái này chấm thang phái đây? Trời mới biết à. Bất quá, có người nói cái kia Tạc Thiên Bang Hoa Vô Khuyết từng ở bên trong thung lũng lưu lại rất nhiều dấu ấn. Theo ta được biết, có người đã từng tình cờ gặp quá Hoa Vô Khuyết, cũng hỏi hắn làm sao gia nhập Tạc Thiên Bang, Hoa Vô Khuyết chỉ trả lời một câu lời nói. Nói cái gì? Tường tình xin mời thêm quy quy quần 57 ngũ linh 88701. Is. Không hổ là cao thủ, nói chuyện coi là thật là cao thâm khó dò. Đây chính là Tạc Thiên Bang nhập chấm thang sát hạch. Nếu như có thể hiểu thấu đáo câu nói kia ý tứ, phải làm liền có thể trở thành là bọn họ một thành viên rồi. Ai chỉ tiếc. Quá khó rồi. Đúng đấy. Ta cũng cảm thấy còn không đầu tự, khả năng là chúng ta tư chất còn chưa đủ. Cùng lúc đó, ở thử luyện điểm trên đỉnh núi nhà đá. Vài tên thiên hương cốc đệ tử đang đứng ở một vị anh biến kỳ trước mặt trưởng lão, đem từ khuyết mà nói từng cái thuật lại đi ra. Ông lão nghe xong, khóe miệng liên tiếp co giật. Các ngươi là nói, hắn kiên trì muốn xông cửa thứ ba cùng cửa thứ tư. Liền vì công bằng. Đúng thế. Một mình hắn, một chiêu liền đem gần trăm tên tu sĩ toàn bộ giết. Nơi, vậy hẳn là trồng rất thâm ảo pháp quyết, có thể ngưng ra lãnh hỏa, chỉ cần vừa tiếp xúc trong nháy mắt sẽ bị đông lại, đồng thời sức sống hoàn toàn không có. Được lắm Hoa Vô Khuyết ạ. Ông lão tỏ rõ vẻ kích động quay bảng mà lên, trong mắt trực thả tinh mang. Cỡ này thiên tài. Nhất định phải để hắn gia nhập thiên hương cốc, tuyệt đối không thể bỏ qua. Các ngươi nghe, hắn muốn vượt ải liền để hắn xông, hắn muốn giết người liền để hắn giết, chỉ muốn các ngươi chớ trêu chọc hắn, hắn cũng sẽ không ra tay với các ngươi. Phải. Vài tên đệ tử chấn động trong lòng có chút ước ao lên từ khuyết đến trưởng lão đối với hắn coi trọng như thế, tương lai vào thiên hương cốc tất nhiên là không lo không có thiên tài địa bảo. Đúng rồi, ta dặn dò các ngươi làm một chuyện khác, thế nào rồi? Lúc này, Ông lão đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nhìn về phía vài tên đệ tử hỏi. Vài tên đệ tử cung kính nói. Hồi bẩm trưởng lão, chúng ta đi tìm Hoa Vô Khuyết trước, cũng đã đem linh vực chi tháp tầng thứ 8 lối vào đóng. Ông lão khẽ gật đầu, sắc mặt ngưng trọng nói. Nờ. Ở Thủy Hoàng xuất phát đi Hỏa Nguyên Quốc hoàng thành trước khoảng thời gian này đều sẽ ở tầng thứ 8 bế quan tu luyện. Trừ phi là nàng tự mình lên tiếng, bằng không ngàn vạn không thể mở ra lối vào. Vâng, đệ tử rõ ràng. Chỉ là đệ tử có chút nghi hoặc, không biết có nên hay không hỏi. Hỏi. Ông lão con ngươi vi quét, nhàn nhạt nói. Đệ tử không hiểu, bây giờ tiến vào linh vực chi tháp sát hạch người thực lực đều ở nguyên anh kỳ viên mãn bên dưới, lấy bọn họ thần hồn lực lượng cao nhất cũng chỉ có thể đi tới tầng thứ 6, chúng ta tiêu hao nhiều như vậy linh thạch khởi động lối vào cấm chế, sẽ không quá lãng phí sao? Ông lão nở nụ cười. Đây chỉ là Thủy Hoàng mình yêu cầu, các ngươi làm theo chính là. Năm đó nàng mới vừa vào Thiên Hương Cốc thời điểm, cũng là cái kinh tài tuyệt diễm người a, không nghĩ tới hiện nay tu vi của nàng đã xa xa thống trị ở trên ta, hay là chính là cùng nàng chuyện như vậy sự tình đều gắng đạt tới ổn thỏa tính cách có quan hệ đi. Nói đến đây, ông lão hơi dừng lại một chút, lại cười nói. Dù sao không sợ nhất vạn cũng chỉ sợ vạn nhất. Liền giống với ngày hôm nay, các ngươi ai có thể tưởng tượng được, một cái kim đan kỳ viên mãn Hoa Vô Khuyết, sẽ gây ra động tĩnh lớn như vậy đến. Vài tên đệ tử đều gượng cười vẻ, không cách nào ngôn đúng. Lúc này, Từ Khuyết chính theo sơn đạo, hướng về cửa thứ 3 linh vực chi tháp đi đến. Từ cửa ải thứ 2 đi ra người, tuy rằng kiêng kỵ Từ Khuyết, không dám xông vào cửa thứ 3, nhưng vẫn có không ít người theo tới, xa xa đi theo phía sau hắn, nghĩ coi như là không vượt ải, cũng có thể ở ngoài tháp xem cuộc vui. Từ Khuyết nhìn thấy bọn họ xa xa treo ở phía sau mình, hắn dừng lại, đám người kia liền ngừng, hắn vừa đi, đám người kia còn phải quan sát một hồi lâu, mới chịu đi. Này không khỏi để Từ Khuyết lắc đầu liên tục, cảm thấy tiếc nuối. Sớm biết không nên giết nhiều người như vậy nha, hiện tại không có cách nào trang bức rồi. Xem ra cần phải tiến vào linh vực chi trong tháp làm bộ mới được, hiện tại hẳn là có rất nhiều người ở vượt ải, hơn nữa cũng không quen biết ta, hừ, ta một hơi chạy đến đỉnh tháp, phóng tầm mắt tới người bình thường không có cách nào thưởng thức được phương xa mỹ cảnh. Lại ngược nước tiểu ba trượng cho các ngươi xây dựng một đảo nhân công thác nước mỹ cảnh, ồ, ngấm lại. Còn có chút tiểu kích động đây. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 95. Chúng ta thân thể hơi cảm. Linh vực chi tháp, nói đơn giản đây cũng không phải là chỉ là một tòa kiến trúc, càng là một cái pháp khí. Nhưng nó cũng không có lực công kích. Chỉ là một tòa dùng cho rèn luyện tu sĩ thần hồn lực, hoặc là bế quan pháp khí, có thể bất cứ lúc nào lớn lên nhỏ đi cũng ở trong đó bày xuống cấm chế phòng ngự các loại, tương tự với có thể bên người mang theo một tòa hình cái tháp động phủ. Thiên Hương Cốc nắm giữ cực kỳ lâu dài nội tình cùng truyền thừa, bọn nó nhất là vừa ý đệ tử số mệnh cùng thần hồn lực lượng, bởi vậy cửa thứ 3 liền bày xuống như thế một tòa tháp cao. Làm Từ Khuyết xuyên qua một tầng bình phong, xa xa nhìn thấy này linh vực chi tháp giờ, cũng cảm thấy kinh ngạc. Tòa tháp này, so với hắn tưởng tượng phải lớn hơn quá nhiều. Vốn cho là bất quá chính là chỉ là tầng 10 tầng cao, có thể này sẽ trước mắt tháp cao, càng là cao vút trong mây, khí thế bàng bạc. Cái đó đỉnh tháp như cái tháp sắt như bình, màu sắc như sắt. Bất kể là ngoại hình vẫn là cấu tạo phương diện đều có một phong cách riêng. Lợi hại ạ. Không hổ là tu tiên giả, món đồ gì đều mua bán lại đến đi ra, bất quá ngày nào đó chờ ta tâm huyết dâng trào, làm cái to lớn ba di tháp sắt đi ra, xem các ngươi có sợ hay không. Từ Khuyết lẩm bẩm một câu, cất bước hướng về linh vực chi tháp mà đi. Lúc này ngoài tháp đứng có không ít đoàn người, ngoại trừ thiên hương tốc đệ tử ở ngoài, phần lớn đều là chờ đợi vượt ải hoặc là đã vượt ải kết thúc tu sĩ. Ánh mắt của bọn họ đều tập trung ở trên thân tháp, thỉnh thoảng còn có thể phát sinh từng trận kinh ngạc thốt lên cũng hoặc là tiếc hận tiếng. Mà mỗi lần có tiếc hận thanh âm truyền đến giờ, thì sẽ có một người tu sĩ đột ngột xuất hiện ở trên đất trống, chính là bởi vì thần hồn bị áp bức đến tới gần tan vỡ sau, bị linh vực chi tháp mạnh mẽ truyền tống đi ra. Từ Khuyết rất kinh ngạc đám người kia làm sao biết trước, một bước đi lên phía trước, ngẩng đầu nhìn lên, mới nhất thời bừng tỉnh. Linh vực chi ngoài tháp bay lít nha lít nhít một bài tử, chính là hắn lúc trước sông cửa ải thứ 2 giờ lính loại kia một bài, mặt trên có khắc tên cùng đánh số. Ở tiến vào tháp trước, một bài đều sẽ bị linh vực chi tháp hấp thụ, cũng vững vàng cùng một bài người nắm giữ khí tức lẫn nhau liên hệ. Một bài người nắm giữ mỗi hướng về trên đạp một tầng, một bài đều sẽ ở ngoài tháp hướng về trên phiêu thăng. Một khi có người thần hồn lực không kiên trì được, một bài thì sẽ trực tiếp bị hấp thụ ở đối ứng tầng tháp thân ở ngoài, trở thành tên kia một bài người nắm giữ vượt ải ghi chép. Hiện tại liền còn lại hai vị đạo hữu còn ở tầng thứ 3 kiên trì, không biết còn sẽ có hay không có người có thể đột phá vào đến tầng thứ 4. Chỉ sợ là khó khăn. Dù sao cho đến bây giờ, có thể đi vào tầng thứ 4 cũng chỉ có 5 người, hơn nữa tu vị đều ở nguyên anh kỳ. Ta không cho là như vậy, thần hồn lực mặc dù sẽ theo cảnh giới tăng cao mà tăng cường, nhưng cũng có ngoại lệ, ví dụ như hiện tại còn ở tầng thứ 4 kiên trì vị kia đạo hữu, vẹn vẹn mới kim đan kỳ 3 tầng, có thể thấy được hắn thần hồn lực lượng có cường đại cỡ nào. Không sai, thần hồn lực như vậy cường thịnh. Bái vào thiên hương cốc sau, tương lai tất nhiên sẽ trở thành một tên luyện dược sư hoặc luyện khí sư. Thực sự là làm người ước ao à. Luyện dược sư cùng luyện khí sư thực sự là quá thiếu thốn. Một tên nguyên anh kỳ tu sĩ, nếu như có thể đạt đến lục tinh luyện dược sư hoặc luyện khí sư, cách đó thân phận liền so với anh biến kỳ muốn cao quý hơn nhiều. Đáng tiếc à. Chuyện này đối với thần hồn lực yêu cầu thực sự quá cao rồi. Hiện tại liền nhìn vị kia còn ở tầng thứ 4 kiên trì đạo hữu có hay không có thể đi vào tầng thứ 5. Nếu là có thể, hắn nhất định là có thể trước giờ thu được tinh anh nhập môn lệnh. Từ Khuyết không thể cảm thấy cũng đã đi vào trong đám người, cùng mọi người như thế ngẩng đầu quan sát. Tháp ngoài thân chỉ còn lại 3 khối còn ở trôi nổi một bài. Hai khối ở vào tầng thứ 3 vị trí, một khối thì lại ở tầng thứ 4 tung bay, nói rõ trong tháp liền còn lại 3 tên tu sĩ. Lạch cạch. Lúc này tầng thứ 3 vị trí một khối một bài đột nhiên thiếp hướng về tháp thân, phát sinh một trận vang lên giòn giã. Đáng tiếc, trung quy vẫn không thể nào tiến vào tầng thứ 4. Cùng với mọi người một tiếng tiếc hận, một tên nam tử bị truyền tống ra tháp dưới. Sắc mặt mang theo trắng xám. Nam tử không nói một lời lắc lắc đầu thở dài, hướng đi góc, xếp bằng trên mặt đất, nhắm mắt dưỡng thần lên. Mau nhìn tầng thứ 4 khối này một bài chuyển động, trời ạ, hắn rốt cuộc muốn xung kích tầng thứ 5 rồi. Lúc này, đoàn người đột nhiên rối loạn lên. Từ Khuyết con ngươi quét tới, quả nhiên khối này dừng lại ở tầng thứ 4 một bài, đã bắt đầu chậm rãi di chuyển, chính hướng về tầng thứ 5 tăng lên trên. Mọi người cũng càng kích động lên. Không nghĩ tới người kia chỉ có kim đan kỳ 3 tầng thần hồn lực nhưng mạnh như thế. Xem ra chúng ta Hỏa Nguyên Quốc, vô cùng có khả năng sắp sửa nhiều một vị tương lai luyện dược sư hoặc luyện khí sư rồi. Sau đó hắn như đi ra, phải hảo hảo kết giao một phen mới được. Lạch cạch. Rốt cục, khối này một bài cứng nhảy vào tầng thứ 5, liền trong nháy mắt bị tháp thân hấp thụ. Theo sát, một tên nam tử mặc áo xanh bị truyền tống đi ra, khóe miệng còn giật một tia tiên huyết. Đạo hữu, nhanh ăn vào ta này lạp thanh thủy đan, có thể trợ giúp ngươi khôi phục bị hao tổn thần hồn lực. Không, đạo hữu. Ta này có hạt tính tâm hoàn thích hợp hơn ngươi. Nhất thời, rất nhiều tên tu sĩ dồn dập vây lên đi vào, lấy biểu quan tâm, muốn thừa cơ kết giao một vị tiền đồ tốt đẹp thiếu niên. Từ Khuyết thờ ơ lạnh nhạt, không nói gì lắc đầu một cái. Thiếu niên này cùng trước ở tầng thứ ba liền bị bắn ra đến người chịu đựng đến đãi ngộ chênh lệch thật to lớn. Có thể đây chính là tu tiên giới cường giả vi tôn, thực lực là hơn. Chà chà, tàn khốc à. Cũng không biết ta có thể lên tới tầng thứ mấy. Từ Khuyết trong lòng không khỏi có chút chờ mong lên. Mà chỉ chốc lát sau, tầng thứ ba khác một khối một bài rốt cuộc không kiên trì được, cũng thiếp hướng về phía tháp thân, tên kia tu sĩ đồng dạng bị truyền tống đi ra, trận này sát hại liền coi như là kết thúc. Một tên thiên hương cốc đệ tử đi ra, cất cao giọng nói. Vòng thứ năm sát hạch bắt đầu, xin mời chư vị cầm cẩn thận một bài, xếp hàng nhập tháp. Nhất thời, mười mấy tên tu sĩ dồn dập lên đường, mang theo một bài cùng nhau hướng về linh vực chi tháp lối vào mà đi. Từ Khuyết cũng tùy tùng đoàn người, xếp vào đội ngũ. Nhưng còn có một đám người chậm chạp không có động tính cầm một bài, nhưng việc không liên quan tới mình đứng tháp dưới, không nhúc nhích. Thiên hương tốc đệ tử thấy thế, không khỏi cao mày hỏi. Các ngươi không tham dự bản lượt sát hạch sao? Đám người kia liền vội vàng lắc đầu khoát tay nói. Không được không được, chúng ta chờ vòng thứ sáu đi. Vì sao? Thiên hương tốc đệ tử cao mày nói. Is. Chúng ta thân thể hơi cảm không khỏe, muốn nghỉ ngơi một thoáng. Không sai, ta cũng là. Tại hạ cũng như thế. Một đám người lần lượt đáp. Thiên hương tốc đệ tử không khỏi có chút ngờ vực lên, nhưng cũng không nói thêm gì. Dù sao thiên hương tốc cũng không quy định yêu cầu bọn họ nhất định phải ở thứ mấy lượt tham gia sát hạch. Hiển nhiên, này quần giả bộ mệnh kiếm cứ không muốn nhập tháp tu sĩ kỳ thực chính là vừa nãy một đường theo đuôi Từ Khuyết mà đến đám kia người. Bởi vì Từ Khuyết ở sơn cốc bên kia huyên náo sôi sùng sục sự tích, lúc này vẫn không có thể tới kịp truyền tới bên này, vì lẽ đó hầu như không ai biết. Hoa Vô Khuyết. Người này. Nhưng đám người kia nhận ra Từ Khuyết à, hơn nữa còn từng cái sợ đến đòi mạng, bây giờ nhìn thấy Từ Khuyết xếp hạng trong đội ngũ, bọn họ nơi nào còn dám tiến vào tháp. Lúc này liền quyết định trước tiên lưu lại xem cuộc vui, chờ sau đó một vòng lại đi vào. Chỉ là bọn họ động tác này, nhất thời liền đưa tới chính đang xếp hàng bên trong một ít tu sĩ chế nhạo. Ha ha, một đám bọn chuột nhắt, liền linh vực chi tháp cũng không dám khiêu chiến sao. Đúng là nhát như chuột, hơn nữa lại vẫn giả bộ mệnh, thật là tức cười. Một cái linh vực chi tháp liền đem các ngươi sợ đến như vậy, còn không bằng đừng tới tham gia sát hạch đây. Thực sự là làm mất đi chúng ta bên trong người mặt. Nhưng mà đối mặt mọi người cười nhạo cùng chỉ trích, đám kia tu sĩ không chỉ có không căm tức, ngược lại là liên tục cười lạnh, thậm chí trong mắt mọi người còn tràn ngập cười trên sự đau khổ của người khác. Một đám người nội tâm hầu như đều là cùng một thanh âm. Các ngươi này quần ngốc. Bức các ngươi liền cứ việc đắc sắt đi, chờ các ngươi cùng cái kia điên cuồng giết người ma đồng thời tiến vào tháp, nhất định sẽ có các ngươi khóc thời điểm. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 96. Suýt chút nữa liền trang. Ở huyên náo trong tiếng, Từ Khuyết giống như chuyện gì cũng không biết, một mặt bình tĩnh. Khóe miệng mang theo cười nhạt ý cực kỳ ôn hòa đứng trong đội ngũ đàng hoàng đứng xếp hàng. Giờ khắc này, hắn lại như một cái ôn văn nhĩ nhã mỹ thiếu niên, hạt đứng trong bầy gà yên lặng, nhất thời hấp dẫn ở đây không thiếu nữ tu sĩ chú ý. Rất nhiều người đều chú ý tới hắn, thậm chí có vài tên thiên hương cốc nữ đệ tử cũng trong mắt mờ sáng thần thái lưu luyến, lén lút đánh giá cái này một thân áo bào đen. Dáng vẻ đường đường thiếu niên trong lòng âm thầm tán thưởng. Tốt một vị nhã người sâu trí, tư tư văn văn tuấn tú thiếu niên nha. Nếu là lời nói này bị đám kia từ cửa ải thứ hai tới được tu sĩ biết, bọn họ tất nhiên sẽ tại chỗ thổ huyết bỏ mình. Cái tên này nơi nào nhã người sâu trí, cái nào vi xe tư văn văn. Luận giết người, phỏng chừng ở đây không một cái giết đến quá hắn. Luận mắng người, ở đây cũng mỗi một cái chửi đến quá hắn. Lúc này hắn yên tĩnh cùng biết điều, cũng không phải tới từ hàm dưỡng, mà là hắn chính đang vì là trang bức mà ập ủ trạng thái đây. Tiến vào tháp. Rốt cục, một tên nam đệ tử trầm giọng hô to, đồng thời lấy ra một khối màu đen thiết lệnh đánh về linh vực chi tháp. Cung. Một tiếng vang giòn, lối vào lóe qua một đạo huy mang, bình phong đột nhiên biến mất. Mấy chục người hàng dài liền bắt đầu lục tục hướng về linh vực chi tháp một tầng lối vào tiến lên. Xèo, xèo, xèo. Mỗi đi vào một người, bọn họ trên người một bài liền tự động tuột tay mà ra, bay về phía tháp thân ở ngoài trôi nổi với tầng thứ nhất nơi. Từ Khuyết cũng trước giờ chuẩn bị kỹ càng, đem một bài cầm trong tay, một bước đổ tiến vào. Xèo. Nhất thời, một bài liền thoát ly lòng bàn tay. Từ Khuyết mới vừa đi ra để nhị bộ, một luồng cường đại đến làm người nghẹt thở uy thế, trong giây lát như thủy triều trước mặt dâng lên trên. Vụ thảo. Từ Khuyết thần hồn đột nhiên chấn động, thân thể suýt chút nữa bị một luồng cự lực hất bay mà ra. Hắn mạnh mẽ ổn định hai chân, đồng thời tinh thần tập trung bão nguyên thủ nhất, miễn cưỡng ổn định lại. Có thể bởi vậy, hắn cũng là miễn cưỡng duy trì đến trạng thái như thế này, cả người phảng phất hãm ở một đoàn ngưng dao bên trong, cũng lại nửa bước khó đi. Tại sao lại như vậy? Trời ơi, ta thần hồn lực nào có như thế nhược? Lúc này mới tầng thứ nhất à? Trực tiếp liền đi bất động. Hệ thống, ngươi mau ra đây. Từ Khuyết trong lòng cả kinh nói, bận bịu gọi ra hệ thống. Bởi ký chủ thần hồn sau khi chuyển kiếp còn chưa cùng thân thể 100% dung hợp, hệ thống một lần nữa vì là ngài tiến hành dung hợp, xin chờ một chút. Hệ thống lúc này đưa ra đáp lại. Chính đang dung hợp 1%. Chính đang dung hợp 3%. Chính đang dung hợp 6%. Chính đang dung hợp 13%. Từ Khuyết trước mắt xuất hiện một cái chính đang thăng cấp đọc đầu tiến độ. Tốc độ hơi hơi chậm chậm, nhưng vẫn để cho hắn thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra là xuyên qua di chứng về sau, mẹ, hù chết ta, suýt chút nữa cho rằng muốn trang bức không được ngược lại bị thảo đây. Bất quá hắn này dừng lại hạ đến, trong nháy mắt cũng là đưa tới người chung quanh ánh mắt cổ quái. Ha ha, cười chết ta, các ngươi mau nhìn, có cái tiểu tử mới vừa vào đến liền đi bất động. Có người như phát hiện tân đại lục giống như, âm thanh quái gì nở nụ cười. Phúc, không thể nào. Lúc này mới tầng thứ nhất mà thôi nha, lại liền đi bất động. Này thần hồn lực không khỏi cũng quá yếu chứ. Đúng vậy. Dù cho là kết đan kỳ đều có thể dễ dàng đi tới tầng thứ hai, tiểu tử này tốt xấu cũng là kim đan kỳ viên mãn đây. Tựa hồ còn giống như xưa nay chưa từng nghe nói, có người sẽ ở tầng thứ nhất liền trì trệ không tiến. Người trẻ tuổi chúc mừng ngươi à. Sáng lập mới ghi lại. Đáng tiếc là thấp nhất ghi chép, ha ha. Một đám người cười phá lên, trên mặt mang theo cân nhắc vẻ, từng cái cùng Từ Khuyết gặp thoáng qua, ung dung tự tại hướng về tầng thứ hai cầu thang đi đến. Tiên sư nó, các ngươi cho ta chờ. Từ Khuyết cắn răng con ngươi híp lại, đem đám người kia toàn bộ nhớ kỹ. Cùng lúc đó, ngoài tháp đám người cũng sững sờ. Dù sao Từ Khuyết lúc này mới cứng bước vào lối vào không hai bước đây, trực tiếp bị định ở này quả thực là không nổi bật cũng không được. Lúc trước đám kia còn kiêng kỵ Từ Khuyết, không dám vào đi tu sĩ, nhất thời cũng chừng lớn con ngươi, khó có thể tin. Không thể à? Điên cuồng giết người ma thần hồn lực làm sao như thế nhược? Khẳng định không đúng, ta luôn cảm thấy là hắn cố ý. Sẽ không phải là có âm mưu gì chứ. Nhìn lại như, dù sao hắn nhưng là kẻ hung hãn. Đúng vậy. có thể một chiêu diệt gần trăm tên tu sĩ ngoan nhân, thần hồn lực lại nhược cũng nhược không tới đi đâu. Đám người kia đối thoại, không thể cảm thấy gây nên cái khác người bên ngoài chú ý, rất nhiều người đều quăng tới ánh mắt tò mò, có người hỏi. Mấy vị đạo hữu, các ngươi đang nói cái gì? Ta tốt như thế nào như nghe được các ngươi nói một chiêu diệt gần trăm tên tu sĩ? Khà khà, các ngươi còn không biết chứ? Các ngươi biết thiếu niên mặc áo đen kia là ai sao? Hiểu rõ tình huống, đám kia tu sĩ nhất thời lộ ra nụ cười đắc ý. Ai nhỉ? Rất nhiều người hiếu kỳ nói. Hắn là Tạ Thiên Bang Hoa Vô Khuyết à? Cái gì ngoạn ý? Tạ Thiên Bang cái gì là bang? Ha ha, vừa nhìn liền biết các ngươi không cái gì kiến thức. Tạ Thiên Bang nhưng là tập hợp vô số thiên tài chấm thang phái. Này phái thần bí đến cực điểm, người ở bên trong tất cả đều là ngoan nhân. Ví dụ như thiếu niên mặc áo đen này, hắn vừa nãy ngay khi cửa ải thứ hai làm rồi chuyện lớn. Liền, một nhóm người bắt đầu hướng về không rõ chân tướng quần chúng thêm mắm giảm muối giải thích lên. Từ Khuyết cũng không biết, này sẽ bên ngoài có người đang giúp hắn, cái kia căn bản là không tồn tại Tạc Thiên Bang làm tuyên truyền. Lúc này, trong tháp tầng thứ nhất người từ lâu đi ánh sáng, chỉ còn hắn lẻ loi một cách đứng tại chỗ, ánh mắt nhìn thẳng phía trước. Nhìn như đang ngẩn người, kỳ thực hắn đã tiến vào hệ thống thương thành, chính đang dược phẩm một cột bên trong chọn tăng cường thần hồn lực linh dược. Hắn tin tưởng chỉ cần chờ thần hồn cùng thân thể hoàn mỹ dung hợp sau, vượt qua tầng thứ nhất này tháp là không thành vấn đề. Nhưng là lên trên nữa hắn liền hơi sợ hãi khí. Nguyên bản Từ Khuyết cũng nghĩ tới mặc vào trấn phấn khôi giáp, dùng để chống đỡ trong tháp loại này thần hồn áp chế, có thể hệ thống nhưng báo cho hắn loại này áp chế lực không thuộc về pháp lực công kích, trấn phấn khôi giáp ma kháng căn bản không có tác dụng, trái lại kiến nghị hắn mua linh dược. Liền Từ Khuyết hiện tại học hỏi quay về hệ thống thương thành bên trong mấy loại thuốc bắt đầu cân nhắc. Mở ngoặc tròn thiên hư đan, đóng ngoặc tròn. Vĩnh cửu tăng lên thần hồn lực 1%, mở ngoặc tròn mỗi ngày hạn mức tối đa 300 viên, đóng ngoặc tròn. Thụ giới 10 điểm trang bức. Mở ngoặc tròn huyền băng bích hỏa lộ, đóng ngoặc tròn. Vĩnh cửu tăng lên thần hồn lực 60%, mở ngoặc tròn mỗi ngày hạn mức tối đa 10 nhỏ, đóng ngoặc tròn. Thụ giới 500 điểm trang bức. Làm sao tất cả đều là tỷ lệ phần trăm chỉ số, quên đi, liền mua này hai loại. Từ Khuyết nhìn thấy cuối cùng, liền quyết định hai loại tăng cao thần hồn lực thuốc. Cái đó trung thiên giả tạo đan là tối hàng đẹp giá rẻ, mỗi một viên tuy rằng chỉ tăng cường 1% thần hồn lực, nhưng giá cả vẹn vẹn chỉ cần 10 điểm trang bức. Nhưng loại đan dược này một khi dùng số lượng biến nhiều, giá cả kia liền bất tiện nghi. Ví dụ như huyền băng bích hỏa lộ, tuy rằng giá cả cao tới 500 điểm trang bức, nhưng là có thể tăng cường 60% thần hồn lực. Nếu như là ăn thiên hư đan muốn tăng cao đến 60%, vậy thì phải hoa 600 điểm trang bức. Bởi vậy, Từ Khuyết cân nhắc sau một lúc lâu, vẫn là trước tiên bỏ ra 100 điểm trang bức, mua lại 10 hạt thiên hư đan. Dự định thử xong lại nhìn tình huống. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết thần hồn cùng thân thể hoàn mỹ dung hợp. Lúc này, hệ thống tiếng nhắc nhở cũng đồng thời vang lên. Từ Khuyết trong nháy mắt cảm giác cả người nhẹ đi, tránh thoát ràng buộc, loại kia bị bốn phương tám hướng áp bức sức mạnh biến mất hết sạch. A, quả nhiên khác nhau. Hắn tinh thần sảng khoái lớn ra một hơi, con ngươi quét về phía đi về tầng 2 cầu thang, lạnh lẽo nở nụ cười. Khà khà, trước tiên đi tầng 2 tìm đám người kia tính sổ, vừa vặn dám cười nhạo ta, lúc này đến phiên ta. Nếu như không đem các ngươi tức chết, ta liền không gọi bức vương Từ Khuyết. Hắn đem 10 viên thiên hư đan nhét vào trong miệng, cất bước liền hướng về tầng thứ 2 đi đến. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm e zip phong chương 97. Từ lâu nhìn thấu một cách. Từ Khuyết đem 10 viên thiên hư đan nhét vào trong miệng, không sáp vô vị, vừa vào miệng liền tan ra, giống như ăn một miếng không khí. Ầm. Sau một khắc, hắn cảm giác đầu nổ tung giống như vậy, não vực lập tức bị mở rộng, linh giác trong nháy mắt trở nên càng thêm mẫn cảm, phảng phất có thể bắt lấy toàn bộ linh vực chi tháp tầng thứ nhất bất kỳ góc. Chúc mừng kỷ chủ Từ Khuyết dùng 10 viên thiên hư đan, thần hồn lực tăng cường 10%. Theo hệ thống gợi ý âm thanh vang lên, Từ Khuyết mới từ loại kia huyền diệu kỳ ảo bên trong tỉnh ngộ lại, phảng phất cả người hữu dụng không song tinh lực, đại não vận chuyển tốc độ cũng biến nhanh hơn không ít. Nguyên lai đây chính là thần hồn lực mạnh mẽ chỗ tốt, thực sự là quá là khéo, sớm biết liền hẳn là thử nghiệm một phen. Từ Khuyết khóe miệng dương lên, sải bước trực tiếp hướng đi về tầng 2 cầu thang đi đến. Hả? Mau nhìn, này áo bào đen tiểu tử dĩ nhiên có thể nhúc nhích rồi. Kỳ quái, vừa vặn rõ ràng còn bị trấn áp ở cửa, làm sao đột nhiên là không sao rồi? Lẽ nào là thần hồn lực trải qua mài giũa trong nháy mắt đột phá? Sao có thể có chuyện đó? Thần hồn lực tuy rằng huyền diệu mà thần bí, có thể thế gian sao có loại này thần tốc đột phá? Ngoài tháp tu sĩ phát hiện Từ Khuyết đột nhiên có thể nhúc nhích, nhất thời thay đổi sắc mặt kinh ngạc thốt lên xuất đạo. Mà đám kia từ cửa ải thứ hai tới được tu sĩ, nhưng là dồn dập lộ ra. Từ lâu nhìn thấu tất cả. Nụ cười. Ha ha, quả thế. May là chúng ta không trên làm. Hắn vừa vặn nhất định là giả ra đến. Không sai, chính là muốn lừa gạt nhiều người hơn đi vào, cũng còn tốt chúng ta nhìn xuống. Cái này Hoa Vô Khuyết thực sự là đáng sợ nha, khà khà, lần này bên trong những người kia muốn xui xẻo rồi. Cùng lúc đó, linh vực chi tháp tầng 2. Vài tên tu sĩ đều bị ngưng lại ở tầng này, trên mặt mỗi người đều tràn ngập nghiêm nghị. Bão nguyên thủ nhất tập trung tinh thần cùng tầng thứ hai đáng sợ thần hồn áp chế đối kháng. Trên thực tế loại này thần hồn áp chế đối với tu sĩ cũng có tăng cường thần hồn hiệu quả. Một khi bọn họ đem thần hồn mài giũa sau, liền có thể quen thuộc này cố áp chế, tiếp tục kháng ép tiến lên, có rất lớn cơ hội có thể nỗ lực đến tầng thứ ba. Nhưng này là trong tình huống bình thường, hiện tại Từ Khuyết đến rồi, nơi này liền thành tình huống đặc biệt. Ha ha, cười chết ta, các ngươi làm sao đứng ở chỗ này bất động à? Từ Khuyết vừa lên đến, lập tức cười to một tiếng, tập trung trước cười nhạo hắn đám kia tu sĩ bên trong mấy người. Những người kia thật vất vả tập trung lên tinh thần, lập tức liền bị Từ Khuyết này thanh âm cười to cho kinh tản đi, bỗng nhiên căm tức. Dồn dập căm tức hướng về Từ Khuyết. Theo sát, bọn họ liền ngây người. Trên một khắc cứng bị bọn họ đã cười nhạo Từ Khuyết, hiện tại chính tỏ rõ vẻ ý cười hướng bọn họ đi tới, vừa đi còn một bên run vai, một bộ lưu manh dáng dấp. Nhưng dù là loại này dáng dấp, mới thể hiện ra Từ Khuyết giờ khắc này đối mặt tầng thứ hai thần hồn áp chế giờ, là có cỡ nào ung dung tự tại. Làm sao có khả năng? Ngươi không phải là bị ngưng lại ở tầng thứ nhất sao? Vài tên tu sĩ lúc này kinh ngạc nói, thân thể vẫn như cũ không thể động đậy. Từ Khuyết xem thường cười nói. Đùa giỡn, đến ta loại cảnh giới này cùng thực lực, có thể sẽ bị ngưng lại ở tầng thứ nhất sao? Ta vừa nãy đó là đi một nửa đột nhiên đói bụng. Vì lẽ đó dừng lại suy nghĩ sau đó muốn ăn chút gì mà thôi, thế nhưng, ta vạn vạn không nghĩ tới à. Từ Khuyết vẻ mặt đột nhiên xoay một cái, tỏ rõ vẻ bi phẫn, giống như gặp lớn lao hãm hại giống như, nói ra. Các ngươi dĩ nhiên liền mở miệng cười nhạo ta, đả kích ta, đối với ta nhỏ yếu tâm linh tạo thành to lớn thương tích, vì lẽ đó, hiện tại các ngươi cũng phải trả giá thật lớn. Vài tên tu sĩ ngẩn ra, lập tức không có sợ hãi nở nụ cười. Ha ha, ở nơi này, ngươi cảm thấy ngươi có thể làm gì? Nơi này là có quy tắc, ngươi nếu là dám sử dụng pháp quyết đối với chúng ta ra tay, linh vực chi tháp sẽ lập tức cầm ngươi theo chúng ta một khối đưa đi. Không sai, lấy ngươi thần hồn lực lượng, phải làm có thể nỗ lực tầng thứ tư đi, nếu là ở đây theo chúng ta cá chết lưới rách, chịu thiệt chỉ có chính ngươi. Ngươi cứ việc có thể thử xem. Từ Khuyết nghe xong không khỏi ngẩn ra, mẹ trứng chó này thí linh vực chi tháp còn có loại này quy tắc. Không cho vận dụng pháp quyết, còn không thể ra tay hại người. Ca múa nhạc, những kia thiên hương cốc đệ tử làm sao không nói. Hắn có chút ngờ vực lên, bất quá. Trước mắt mấy người này cũng không giống nói dối. Làm sao? Không dám. Ha ha, ngược lại chúng ta có thể leo lên tầng thứ ba hy vọng cũng rất xa vời. Ngươi muốn theo chúng ta đồng thời bị đưa đi, chúng ta cũng không ngại. Mấy người nhất thời cười to lên. Nhưng chỉ cần chăm chú quan sát, thì sẽ phát hiện mấy người này tuy rằng đang nói chuyện có thể thần hồn như trước còn căng thẳng chút nào cũng không dám thả lỏng. Từ Khuyết phảng phất ý thức được cái gì, con ngươi hơi sáng ngời, khóe miệng cầu lên một vệt ý cười. Hắn không nói một lời, xoay người tìm một cái góc không người cất bước đi đến. Vài tên tu sĩ lông mày nhất thời vừa nhíu, hơi nghi hoặc một chút, nhưng trong lòng cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng miệng trên là ở kích thích Từ Khuyết đối với bọn họ ra tay, có thể bọn họ cũng không muốn ở tầng thứ hai liền bị linh vực tháp cho đưa đi, bởi vì này đem mang ý nghĩa bọn họ sẽ ở cửa ải này liền bị đào thải, cũng lại tiến vào không được thiên hương tốc. Cũng còn tốt, hắn cũng không dám theo chúng ta cá chết lưới rách. Chúng ta tiếp tục tập trung thần hồn, vẫn có hy vọng nỗ lực tầng thứ ba tháp. Mấy người liếc mắt nhìn nhau, lại bắt đầu ma luyện thần hồn lực. Từ Khuyết chậm ung dung đi tới bên trong góc, liền gọi ra hệ thống, bắt đầu từ không gian chứa đồ ra bên ngoài đào đồ vật. Loảng xoảng. Một cái thiết hoa bị ném đi ra, âm thanh vang vọng toàn bộ tầng thứ hai. Vài tên vừa muốn tiến vào trạng thái tu sĩ, nhất thời bị thức tỉnh, thậm chí thần hồn lực thoáng tan rã, suýt nữa liền bị linh vực chi tháp đưa ra ngoài. Bọn họ căm tức Từ Khuyết, lạnh lùng nói. Đạo hữu, ngươi nếu là ở tầng thứ ba làm như vậy, hay là đối với chúng ta hữu dụng, nhưng là ở tầng thứ hai này, chúng ta còn không đến mức lập tức bị kinh tán thần hồn. Nhưng mà Từ Khuyết không hề liếc mắt nhìn bọn họ một chút, tiếp tục từ không gian chứa đồ bên trong đào đồ vật. Rồi, lại một đống quỷ khô rơi ra mà ra. Cái tên này đến cùng muốn làm gì? Vài tên tu sĩ nhất thời trợn mắt lên. Đón lấy, bọn họ liền nhìn thấy Từ Khuyết nhặt lên trong đó một cái bé nhỏ củi gỗ, đặt mông ngồi vào trên đất, đem nhỏ củi gỗ một mặt chống đỡ ở một khối củi khô mặt ngoài, sau đó hai tay hợp lại, nhanh chóng xoa động lên. Phốc! Lúc này, một tên trong đó tu sĩ không nhịn được, thần hồn đột nhiên tan rã. Vừa vặn đột phá một cái điểm giới hạn, trực tiếp bị linh vực chi tháp bài xích đi ra ngoài. Ngoài tháp, mọi người nguyên bản còn đang bàn luận Từ Khuyết tại sao đột nhiên có thể nhúc nhích, kết quả tháp thân phát tới một tiếng vang giòn, một đạo bóng người trực tiếp bị truyền tống đi ra. Ô, lúc này mới không tới một nửa chén trà nhỏ thời gian, làm sao nhanh như vậy liền bị linh vực chi tháp truyền tới. Đây chính là hiện nay mới thôi thấp nhất ghi chép nha. Xem ra cái tên này là không hy vọng nhập thiên hương cốc. Mọi người dồn dập ngạc nhiên nghi ngờ. Nhưng mà tên kia tu sĩ sau khi hạ xuống, tỏ rõ vẻ phẫn nộ cùng uất ức, trực tiếp nhìn về phía vài tên thiên hương cốc đệ tử, cực kỳ bất mãn nói. Mấy vị sư huyên sư tỷ, ta muốn trách cứ cái kia áo bào đen thiếu niên ở trong tháp đánh lửa, ảnh hưởng nghiêm trọng ta tập trung tinh lực, ta yêu cầu một lần nữa sát hạch. Đánh lừa. Mọi người tại đây đều là ngẩn ra. Phốc. Theo sát, vài tên từ cửa ải thứ hai đến tu sĩ lúc trước phun cười ra tiếng. Ha ha, đánh lừa ca múa nhạc, vị kia hoa thiếu hiệp thực sự là lợi hại, có thể nghĩ tới đây một chiêu. Vẫn đúng là đừng nói, chiêu này đúng là tốt phương pháp. Bất quá cũng đến thần hồn lực đầy đủ giá lâm tầng thứ hai áp chế mới có thể làm đến đi. Thế nhưng nói đi nói lại, hắn đánh lửa là muốn làm gì? Hẳn là muốn biết điểm yên hỏa đi ra hơn người đi, dù sao này trong tháp là không khiến người ta triển khai pháp quyết cùng với ra tay hại người. Vài tên thiên hương cốc đệ tử cũng có chút kinh ngạc, dù sao bọn họ còn không gặp phải quá chuyện như vậy, có người lại ở trong tháp đánh lửa. Mấy người liếc mắt nhìn nhau sau, một tên trong đó đệ tử đi ra, lắc đầu nói ra. Chỉ là đánh lửa mà thôi, này không tính là cái gì nghiêm trọng nhân tố, huống hồ tầng thứ hai bây giờ còn có không ít người ở, chỉ có ngươi bị truyền tống đi ra, này chỉ có thể nói rõ là ngươi thần hồn lực quá yếu. Cung! Đang lúc này, linh vực chi tháp tầng thứ hai vị trí tháp ngoài thân, lại một khối một bài bị hấp thụ đi tới, phát sinh một tiếng vang giòn. Theo sát, lại một người tu sĩ bị truyền tống đi ra. Mọi người lần thứ hai sững sờ. Mà tên kia tu sĩ trên mặt đồng dạng treo đầy tức giận, cực kỳ không cam lòng, vọt thẳng thiên hương cốc để tử hô. Mấy vị sư huyên sư tỷ, có cái áo bào đen thiếu niên ảnh hưởng nghiêm trọng chúng ta vượt ải, ta yêu cầu một lần nữa sát hạch. Thiên hương cốc đệ tử nhíu nhíu mày, lạnh lùng nói. Đánh lừa không tính ảnh hưởng. Đánh lừa. Tên kia tu sĩ nhất thời cả giận nói. Đánh lừa cũng là thôi, vấn đề là hắn hiện tại ở tháp trên cánh gà nướng bàng ạ. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 98. Cho các ngươi mặt mũi. Toàn trường một mảnh vắng lặng. Nướng. Cánh gà nướng bằng. Ở linh vực chi tháp mặt trên. Cánh gà nướng bằng. Cái tên này là muốn điên à. Tất cả mọi người đều sửng sốt ở tại chỗ, tỏ rõ vẻ kinh ngạc cùng quái lạ. Đám kia từ cửa ải thứ hai tới được tu sĩ, lăng qua sau, nhưng là lại không nhịn được lần thứ hai phun cười ra tiếng. Phúc ha ha, ta. Ta phục rồi. Hoa thiếu hiệp quả nhiên là thiên phú dị bẩm, tài hoa hơn người ạ. Có thể nghĩ đến ra diệu kế như thế, cũng chỉ có hoa thiếu hiệp. Không đúng không đúng, ta cảm thấy đây là tạc thiên bang những kia ngoan nhân ham muốn. Lời ấy nghĩa là sao? Lúc trước ta từng nghe nói chúng ta hỏa nguyên quốc biên cương cũng có một vị tạc thiên bang ngoan nhân tên là Tiêu Viêm đã từng chém giết một cái chấm thang phái thiếu chấm thang chủ sau ở tại chỗ nướng lên cánh gà, ngồi đợi cái nhóm này phái bang chủ cùng mấy tên đường chủ dẫn người đánh tới cuối cùng ăn uống no đủ sau, này Tiêu Viêm cũng là mấy chiêu liền đem cái nhóm này phái diệt. Rào! Đoàn người dồn dập ổ lên. Nguyên lai tạc thiên bang ngoan nhân đều yêu cánh gà nướng ạ. Vài tên thiên hương cốc đệ tử cũng bị làm cho có chút kinh ngạc, lơ ngơ, sát hạch nhiều như vậy lượt, bọn họ vẫn là lần thứ nhất gặp phải tình huống này. Lại đánh lửa, lại cánh gà nướng, đây rốt cuộc là đến vượt ải vẫn là đến sống phóng túng. Cuối cùng, một tên tu vị hơi cao nam đệ tử đi ra, hờ hững nói ra. Nguyên bản ta cho rằng hắn đánh lửa là muốn thương tổn người, nếu là cánh gà nướng theo lý mà nói càng ảnh hưởng không được các ngươi chứ. Nếu các ngươi thần hồn đủ mạnh, thì lại làm sao sẽ bị người dễ dàng ảnh hưởng. Cung, cung, cung. Đột nhiên, liên tiếp vài tiếng vang lên giòn giã, tầng thứ hai ngoại trừ tử khuyết khối này một bài bên ngoài, cách khác một bài toàn bộ bị linh vực chi tháp hút lấy phụ. Theo sát vài tên tu sĩ đồng thời bị truyền tống đi ra, tỏ rõ vẻ phẫn hận. Mọi người tại đây đều ngây người chuyện này. Lúc này này áo bào đen thiếu niên lại gây ra trò gian gì? Vài tên thiên hương cốc đệ tử cũng ngồi không yên tiếng nổ hỏi. Người áo đen kia lại đã làm gì? Hắn ở cánh gà nướng. Mấy vị sư huyên sư tỷ, chúng ta không phục thỉnh cầu lần thứ hai sát hạch. Vài tên tu sĩ cùng kêu lên nói rằng trên mặt lại kích động lại oan ức. Thiên hương tốc đệ tử nhất thời nhíu mày. Vẫn là cánh gà nướng. này làm sao có khả năng ảnh hưởng đến các ngươi. Vài tên tu sĩ nhất thời khóc tang lên mặt. Hắn nướng cánh gà quá thơm. Mọi người, nói bậy nói bạ, cánh gà là có thể ăn đồ ăn sao? Càng khỏi nói nướng ra hương vị. Đúng là hoang đường, nếu các ngươi nói hắn ở đánh lừa chế tạo yên vụ hơn người còn nói còn nghe được, một mực hắn là ở cánh gà nướng bàng, nếu là còn có thể ảnh hưởng đến các ngươi, vậy thì thật sự có điểm không còn gì để nói. Rất nhiều tu sĩ đều lắc đầu, không tin những người kia. Không sai à, Hoa thiếu hiệp vượt ải thời điểm đói bụng, nướng điểm cánh gà đến ăn còn không được sao. Từ cửa ải thứ hai đến tu sĩ e sợ cho không loạn cũng ồn ào nói. Những người kia nhất thời khóc không ra nước mắt, tức giận bất bình nói. Không tin các ngươi mình đi lên xem một chút, ta không tin các ngươi ở loại kia mùi vị bên dưới còn có thể duy trì bản tâm đi tập trung thần hồn, tuyệt đối không làm được. Hiện tại hắn đã chuẩn bị đi tầng thứ ba, không tin các ngươi sẽ chờ xem, nhìn còn có thể có bao nhiêu người bị truyền tống đi ra. Vài tên thiên hương cốc đệ tử nhíu mày, hai mặt nhìn nhau. Làm sao bây giờ? Vạn nhất bọn họ nói chính là thật sự, bản lượt sát hạch chỉ sợ cũng lộn xộn. Nếu không, mở ra tháp xong, nhìn đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Ta cảm thấy có thể. Vài tên đệ tử hợp lại ghế, dồn dập gật đầu quyết định mở ra linh vực chi tháp tháp xong, nhìn mặt trên tình hình. Phụ trách mở ra lối vào đệ tử lần thứ hai đi tới tháp dưới, lấy ra một khối thiết lệnh, bấm ra pháp quyết, bỗng nhiên đánh về tháp thân. Cung! Vang lên giòn giã thanh âm như hồng trung chậm rãi đẩy ra. Toàn trường mọi người đều nhất thời yên lặng quay đầu nhìn lại. Linh vực chi tháp tầng thứ hai đột nhiên xuất hiện một đạo thẳng đứng ánh sáng, lập tức giống như tranh chữ bị mở ra, chậm rãi lôi ra một bộ hình ảnh. Tầng thứ hai bên trong tình huống, nhất thời rõ ràng xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đồng thời, một trận nồng nặc hương vị xông vào mũi, đó là than đun thuần hương còn có tư nhiên, ngũ vị hương cây ớt. Hí! Ngoài tháp người trong nháy mắt hít vào một hơi. Chuyện này, mùi vị này tuyệt cũng quá thơm chứ. Chỉ là cánh gà, sao có thể nướng ra như vậy thấm ruột thấm gan hương vị. Quả thực có thể dùng thèm nhỏ dãi ba thước để hình dung, ta đều đang cảm giác thấy hơi đói bụng. Chẳng trách không cách nào tập trung thần hồn đổi làm ta, e sợ cũng không cách nào kiên trì à. Mọi người dồn dập thán phục. Mà tử khuyết này sẽ chính ngồi chồm hổm trên mặt đất gặm cánh gà, đột nhiên phát hiện vách tường một trận vặn vẹo, vội vã quay đầu nhìn lại, nhất thời ngạc nhiên. Ca múa nhạc, này vách tường còn có thể biến thành trong suốt pha lê cửa sổ sát đất. Thật là cao to trên ạ. Hắn đứng lên đến bên cửa sổ trên, vừa gặm cánh gà cúi đầu nhìn lại tháp dưới một đám tu sĩ cũng đang ngơ ngác nhìn hắn. Hắn một cái cắn vào gà bên trong xí vị trí trên một khối tiêu nộn giòn ra. Ca xì. Nhẹ nhàng một tiếng vang giòn, hàm răng cắn chặt một cái thịt non, xé ra đi ra. Ùm ụt. Đông đảo tu sĩ xem sững sờ, có người không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt, có người liên tục co rúm khóe miệng. Chúc mừng kỳ chủ tử khuyết trang bức thành công, khen thưởng 30 điểm trang bức. Chúc mừng kỳ chủ tử khuyết trang bức thành công, khen thưởng 40 điểm trang bức. Tử khuyết một cái nuốt xuống cánh thịt, híp mắt nhìn về phía tháp dưới mọi người, cười hỏi. Chư vị đạo hữu, để làm gì à? Mọi người không có gì để nói. Vài tên thiên hương cốc đệ tử cũng ở ngẩn ra, mãi đến tận cầm đầu nam đệ tử phục hồi tinh thần lại, một mặt khổ sở nói. Đạo hữu, ngươi đây là muốn làm cái gì à? Làm gì, ta đói vẫn chưa thể ăn một chút gì à? Các ngươi vừa không có quy định không thể ở trong tháp ăn cánh gà. Từ khuyết trợn mắt nói. Nam đệ tử khóe miệng vừa kéo, giờ khóc giờ cười nói. Ăn có thể ăn, nhưng có thể hay không đừng làm ra thơm như vậy đồ ăn. không nổi tiếng, lẽ nào ta còn ăn thúi à? Đạo hữu, phối hợp một chút đi, bằng không cửa ải này liền lộn xộn. Thiên Hương Cốc đệ tử có chút bất đắc dĩ, dù sao bọn họ xác thực không quy định nói không thể ở trong tháp ăn đồ ăn, vì lẽ đó chỉ có thể ôn tồn khuyên. Từ Khuyết suy nghĩ một chút, con ngươi hơi sáng ngời, lạnh nhạt nói. Không thể làm quá thơm là được đúng không? Đúng, chỉ cần đừng làm ra thơm như vậy đồ ăn, ngươi ăn cái gì cũng có thể. Thiên Hương Cốc đệ tử gật đầu nói. Được thôi, cho các ngươi mặt mũi, không ăn cánh gà nướng. Từ Khuyết đáp ứng rất kiên quyết, trực tiếp đem gặm xong cánh gà ném tới trên đất, xoay người liền hướng về tầng thứ ba đi đến. Đa tạ đạo hữu rồi. Thiên Hương Cốc đệ tử nhất thời án thở một hơi. Chỉ có vài tên từ cửa ải thứ hai tới được tu sĩ, nhưng là mí mắt liên tục nhảy lên. Không đúng à. Điên cuồng giết người ma lúc nào tốt như vậy nói chuyện. Luôn cảm giác có không tốt sự tình muốn phát sinh. Mấy người tỏ rõ vẻ ngờ vực, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm tháp song bên trong hình ảnh. Từ Khuyết không có mang bất luận là đồ vật gì, liền làm như thế thẳng thắn bước lên đi về tầng thứ ba cầu thang, đồng thời. Đối với hệ thống hỏi. Hệ thống, ngươi này có bán trao sao? Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 99. Hoa thiếu hiệp dĩ nhiên. Bước lên đi về tầng thứ ba cầu thang. Ngoài tháp Thiên Hương Cốc đệ tử cũng lập tức đem tháp song trên di trước sau quan sát Từ Khuyết hướng đi, không dám có chút một chút thả lỏng cảnh giác, chỉ lo Từ Khuyết lại gây ra cái gì yêu thiêu thân. Nhưng mà, làm Từ Khuyết một chân bước vào tầng thứ ba giờ, một luồng bàng bạc áp chế lần thứ hai giáng lâm đến trên người hắn. Như sóng to gió lớn, như hồng thủy tràn lan, trong nháy mắt trước mặt dâng trào mà đến. Từ Khuyết cả người chấn động, suýt nữa không đứng vững, suýt chút nữa liền bị này cỗ to lớn áp chế xông lên đi, còn là cắn chặt hàm răng gắt gao chịu đựng. Bảo nguyên thủ nhất. Tập trung tinh thần. Đây là ứng đối thần hồn áp chế phương pháp tốt nhất. Không chỉ là hắn, linh vực chi trong tháp tầng thứ ba những người khác cũng là như thế. Mỗi người đều giống như gánh một ngọn núi lớn, biểu hiện căng thẳng, nửa bước khó đi. Mau nhìn áo bào đen thiếu niên bị áp chế lại rồi. Lúc này mới cứng bước vào tầng thứ ba lối vào, tại sao lại bị áp chế lại? Hắn ở tầng thứ hai thời điểm không phải rất dễ dàng sao? Xem ra phải làm là cắn răng liều chết, kết quả đến tầng thứ ba thực lực lập tức liền bạo lộ ra. Quả nhiên không được đâu, bất quá lấy hắn kim đan kỳ viên mãn tu vị, có thể bước vào tầng thứ ba, cũng kiên trì một lúc, cũng coi như còn có thể rồi. Nơi, xem như là phổ thông bình thường trình độ đi. Cũng được, cứ như vậy cũng không cần lo lắng tầng thứ ba lại sẽ gây ra trò gian gì. Ngoài tháp mọi người thấy Từ Khuyết bị định ở tầng thứ ba cửa, dồn dập nghị luận. Có người cảm thấy đáng tiếc. Có người cảm thấy xem thường, cũng có người là duy trì ngờ vực thái độ. Ví dụ như đám kia từ cửa ải thứ hai đến tu sĩ, nhìn thấy tình cảnh này, phản ứng đầu tiên vẫn là cùng trước như thế. Tin ngươi tà, cái tên này khẳng định là làm bộ. Mà vài tên bị Từ Khuyết từ trong tháp tầng thứ hai khí đi ra tu sĩ, giờ khắc này tuy rằng còn phẫn nộ. Nhưng trong mắt cũng có thêm chút cười trên sự đau khổ của người khác. Hừ, nguyên bản còn tưởng rằng lại là một cái thần hồn kinh người tiểu tử, không nghĩ tới mới đến tầng thứ ba liền không xong rồi. Thực sự là đồ bỏ đi. Hơn nữa hắn còn chỉ là vừa vặn đến tầng thứ ba lối vào, e sợ còn bài không tiến vào một châm người đứng đầu. Đáng đời, chỉ cần hắn cuối cùng không cách nào bái vào Thiên Hương Cốc. Chúng ta liền có thể ra tay với hắn, đem hắn ngàn đao bầm thây. Cùng lúc đó, linh vực chi tháp tầng thứ ba trên. Dựa vào, ta thần hồn lực đến cùng là có bao nhiêu nhược ạ? Không phải buộc ta lời nói dược. Từ Khuyết hai chân liên tục run lên, cắn chặt hàm răng, trong lòng thầm mắng một tiếng, liền không chút do dự tiến vào thương thành giới, bỏ ra 500 điểm trang bức, một hơi mua lại một giọt. Huyền băng bích hỏa lộ. Hệ thống, ta không động đậy, ngươi cho ta phục hạ huyền băng bích hỏa lộ. Chúc mừng kỳ chủ từ khuyết dùng một giọt huyền băng bích hỏa lộ. Thần hồn lực tăng cường 60%. Ầm. Trong khoảnh khắc, từ khuyết cảm giác mình não vực lại nổ tung rồi. Như là bị người ném một cái bom nguyên tử đi vào, sau đó trong nháy mắt nổ tung, nổ thành không có thứ gì, đầu óc trống rỗng. Nhưng sau một khắc, hết thảy ký ức cùng tâm tư lại trả trở về, có thể não vực đã trở nên cực kỳ rộng lớn, sống sờ sờ bị mở ra 60% ngoài ngạch phạm vi. Từ khuyết cũng rõ ràng thần hồn lực mạnh yếu là dựa vào não vực rộng rãi độ đến phán định. Hắn phục hồi tinh thần lại, trên người loại kia làm người nghẹt thở áp chế lực đã biến mất, cả người lại trở nên vô cùng dễ dàng. Hơn nữa, lúc này là hoàn toàn đi theo ngoài tháp giờ, cảm giác không có bất kỳ khác biệt. Hắn không cảm giác được một chút xíu áp chế. Ôi cho ăn, sảng khoái. Từ khuyết hét lớn một tiếng. Toàn bộ tầng thứ ba tu sĩ dồn dập bị thức tỉnh. Phốc. Một tiếng, có hai tên vốn là gắt gao chống đỡ lấy tu sĩ trong khoảnh khắc bị quấy nhiễu phân thần tại chỗ liền tin tức ở tại chỗ, xuất hiện đến ngoài tháp. Hai người đầy người tức giận cùng không cam lòng, tuy nhiên không có cách nào phát tiết, dù sao trước là bọn họ trước tiên ở tầng thứ nhất đã cười nhạo từ khuyết chỉ là ở ăn miếng trả miếng. Mà ngoài tháp mọi người căn bản liền không để ý tới này hai tên bị truyền tống đi ra tu sĩ, dồn dập lộ ra kinh sợ trợn mắt ngoác mồm nhìn tháp song bên trong từ khuyết. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Mới vẻn vẹn trong vài hơi thở, hắn thần hồn lực dĩ nhiên lại đột phá rồi. Đến cùng phát sinh cái gì? Vừa vặn rõ ràng còn bị áp chế. Hiện tại lại đột nhiên tan rã rồi áp chế lực, đến tột cùng là hắn vừa bắt đầu ngay khi làm bộ, vẫn là nói thật sự đột phá. Quá mạnh mẽ, các ngươi xem cái tên này ở tầng thứ ba lại run chân lại run kiên, thật giống thần hồn áp chế lực đối với hắn không hề tác dụng giống như. Mọi người dồn dập thán phục không ngớt, rất là ngạc nhiên. Chỉ có đám kia từ cửa ải thứ hai đến tu sĩ. Lần thứ hai lộ ra. Từ lâu nhìn thấu tất cả. Nụ cười trong lòng còn có chút tiểu tự hào, cảm giác mình tốt cơ trí thông minh nha. Chúc mừng kỳ chủ từ khuyết trang bức thành công, khen thưởng 30 điểm trang bức. Chúc mừng kỳ chủ từ khuyết trang bức thành công, khen thưởng 40 điểm trang bức. Lập tức, từ khuyết lại có 70 điểm trang bức vào sổ. Nhưng hắn cảm thấy vẫn là thiệt thòi. Hoa 500 điểm trang bức mua một giọt. Huyền băng bích hỏa lộ. Tuy rằng xác thực tăng cao thần hồn lực, có thể chỉ lấy hoạt ngần ấy thành phẩm, vậy khẳng định là không được nha. Hắn hai tay chắp sau lưng, ưỡn ngực ngẩng đầu chậm ung dung ở trong tháp tầng thứ ba bên trong bắt đầu đi dạo. Dường như lãnh đạo thẩm tra ở này mười mấy tên bị định thân tu sĩ trước mặt thoảng qua đến, lại thoảng qua đi. Có thể này mấy chục người không pháp lý biết đóng chặt con ngươi, liền phân ra một chút xíu thần hồn đi ra cảnh cáo từ khuyết dư lực đều không có, như trước ở cắn răng đối kháng áp chế lực. Từ khuyết đi dạo một vòng cảm thấy vô vị, lại hướng đi tháp xong, nhìn xuống tháp dưới mọi người. Thiên hương cốc đệ tử phục hồi tinh thần lại, mí mắt giật lên, bận bịu mở miệng nói. Đạo hữu, đã có như vậy cường thần hồn lực, vẫn là dành thời gian đi tầng thứ tư đi. Tầng thứ tư à? Không vội rồi, mặt trên lại không ai, ta vừa vặn cũng không ăn no, muốn ăn một chút gì trước tiên. Từ khuyết khoát tay áo một cái, nhàn nhạt đáp. Hí! Ngoài tháp mọi người nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Xong cái tên này lại muốn làm chuyện. Thiên hương cốc đệ tử cũng lo lắng nói. Đạo hữu, ngươi vừa nãy đã đáp ứng ta, không ăn đồ vật à? Thối lắm, ta là đáp ứng ngươi không nổi tiếng vì quá nồng đồ vật. Từ khuyết đáp. Mọi người ngẩn ra, không nổi tiếng vì quá nồng. Này ăn cái gì? Lẽ nào là thật sự đói bụng, muốn biết điểm bình thường lương khô ăn? Thiên Hương Cốc đệ tử cũng sườn sốt một chút, hỏi. Này! Đạo hữu ngươi ăn cái gì? Yên tâm đi, dù sao ta cũng biết, hương vị quá nồng sẽ khiến cho những người khác muốn ăn, để bọn họ không có cách nào chuyên tâm vượt ải. Ta không phải loại kia không vì người khác suy nghĩ người, vì lẽ đó yên tâm đi, ta liền tùy tiện ăn một chút. Từ Khuyết nói rằng, ngoài tháp mọi người vừa nghe, không khỏi khẽ gật đầu. Xem ra cái này áo bào đen thiếu niên vẫn là rất tốt. Nơ biết thấy đỡ thì thôi, ngược lại cũng đúng là cái phẩm hạnh không sai, hiểu được nắm giữ đúng mực người. Thiên Hương Cốc đệ tử cũng chắp tay nói. Đa tạ đạo hữu. Chỉ có đám kia từ cửa ải thứ hai đến tu sĩ tỏ rõ vẻ ngờ vực trước sau còn không là rất tin Từ Khuyết. Liền, sau một khắc, bọn họ liền nhìn Từ Khuyết móc ra một cái thiết hoa theo sát chính là một ít kỳ kỳ quái quái chai lọ. Liền biết không đơn giản như vậy, như thế đại trận trưởng khẳng định lại muốn luộc điểm khác. Từ cửa ải thứ hai đến các tu sĩ dồn dập thầm nói. Thiên Hương Cốc đệ tử cũng khóe miệng vừa kéo, la lớn. Đạo hữu thật sự đừng như vậy, không phải vậy chúng ta cũng không tốt giao cho nha. Yên tâm đi, lời ta nói giữ lời, nếu như hương vị ảnh hưởng đến bọn họ, ta tại chỗ thôn phân tự sát. Từ Khuyết vỗ bầu ngực nói rằng. Theo sát, hắn liền bắt đầu hướng về thiết hoa bên trong cũng dầu tiếp theo ngồi dưới đất. Lần thứ hai đánh lửa, nổi lên cái đống lửa, bắt đầu dầu sôi. Tháp dưới mọi người lặng lặng nhìn hắn tâm tình cùng vẻ mặt, là phức tạp cùng kỳ quái. Rõ ràng là đến xem đoàn người vượt ải, làm sao biến thành xem áo bào đen thiếu niên luộc đồ vật. Hơn nữa còn là ở linh vực chi trong tháp. Không lâu lắm thiết hoa bên trong dầu bắt đầu bốc khói. Dầu ôn tăng lên trên từ từ trở nên nóng bỏng lên. Từ Khuyết lông mày nhíu lại bận bịu mở ra hệ thống bao vây. Lấy ra vừa vặn hối đoái mà đến. Trường sa trao. Một mạch rót vào thiết hoa bên trong. Ùn ụt ùn ụt. Trao ở dầu bên trong lăn lộn bị nóng. Nhất thời một luồng làm người gần như buồn nôn mùi thối. Từ thiết hoa bên trong lan tràn ra bao trùm lĩnh vực chi tháp tầng thứ ba, xa xa truyền khắp ra. A, này mùi gì ạ? Giống như phân phân. Đáng ghét. Ngoài tháp mọi người sắc mặt kịch biến, dồn dập che tỉ miệng. Thiên Hương Cốc đệ tử vừa tức vừa vội, này sẽ mới rõ ràng, tên kia nói không luộc hương, hóa ra là muốn luộc thúi. Từ cửa ải thứ hai tới được đám kia tu sĩ, cũng triệt để há hốc mồm, tỏ rõ vẻ ngơ ngác, lẩm bẩm nói. Hoa thiếu hiệp, dĩ nhiên ở luộc phân. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm e zip phong chương 100. Hắn tàn nhẫn lên liền. Phốc, phốc, phốc. Trong nháy mắt. Linh vực chi tháp tầng thứ ba mười mấy tên tu sĩ tại chỗ bị này cỗ sông trời tanh tưởi kích thích đến, mọi cách tập trung thần hồn trực tiếp tan rã, không chịu nổi tầng thứ ba áp chế trong khoảnh khắc bị bài xích ra ngoài tháp. Ta không cam lòng. Mấy vị thiên hương cốc sư huyên sư tỷ, đây rốt cuộc là đang làm gì thế ạ? Cho phép hắn như vậy làm bừa sao? Còn có nhường hay không chúng ta vượt ải? Quả thực không công bằng, mùi vị này ai có thể nhịn được. Nhanh để người này lăn ra đây, thủ tiêu hắn vượt ải tư cách. Lập tức, bị truyền tống ra ngoài tháp mười mấy tên tu sĩ ầm ý phiên thiên, mỗi người đều tỏ rõ vẻ giận dữ, giống như cùng Từ Khuyết có thù giết cha. Mà vài tên thiên hương cốc đệ tử cũng tay ô miệng mũi, lông mày nhíu chặt, liền lời nói cũng không muốn nói. Một tên trong đó đệ tử trực tiếp ngự kiếm mà lên chạy đi xin chỉ thị trưởng lão. Trong tháp không quy định không khiến người ta ăn đồ ăn, cũng không quy định không khiến người ta luộc đồ vật. Chuyện như vậy bọn họ căn bản không có cách nào xử lý. Dù sao lấy hướng về cũng chưa từng đã xảy ra chuyện như vậy. Bình thường tu sĩ tiến vào tầng thứ ba sau, hầu như nửa bước khó đi, chỉ có thể liều mạng bảo vệ thần hồn, nơi nào còn có nhàn rỗi đi quấy rối người khác. Càng khỏi nói ở bên trong luộc đồ vật. Còn lại vây xem tu sĩ cũng dồn dập đi xa, bọn họ chưa bao giờ ngửi qua loại này mùi vị, trong khoảng thời gian ngắn khó có thể chịu đựng. Chỉ có trong tháp Từ Khuyết, hít sâu một hơi, tỏ rõ vẻ hạnh phúc. Không sai, chính là cái này mùi vị quen thuộc. Hắn cực kỳ cảm khái, không nghĩ tới hệ thống Thương Thành vẫn còn có bán đậu hủ thúi, hơn nữa là chính tông. Trường Sa đậu hủ thúi. Này mùi thối quả thực là vô địch rồi. Nhưng coi như là như vậy, tầng thứ ba bên trong như trước còn có hai tên tu sĩ cắn răng kiên trì, có thể ở loại này mùi thối dưới duy trì tinh lực không bị phân tán, hiển nhiên bọn họ thần hồn lực thật không đơn giản, hoàn toàn có cơ hội nỗ lực tầng thứ tư. Nhưng là, hai người này ở tầng thứ nhất thời điểm cũng trào phúng quá Từ Khuyết, hơn nữa trào phúng đến áp nhất. Từ Khuyết đem bọn họ nhớ tới rất rõ ràng. Này hội kiến hai người lại còn có thể chịu đựng, không khỏi vui vẻ, cười híp mắt nói. Hai vị đạo hữu đừng kìm nén rồi, sau đó đun sôi cho ăn các ngươi ăn. Phốc! Trong nháy mắt, một người trong đó nhìn không được, thần hồn tại chỗ phân tán, bị linh vực chi tháp bài xích đi ra ngoài. Hắn đầy ngập lửa giận, phẫn thanh âm giống to. Ngươi cút xuống cho ta, thủ này không chết không thôi. Vây xem mọi người cũng tỏ rõ vẻ cay đắng, bưng tỉ miệng lắc đầu liên tục. Này áo bào đen thiếu niên quá ác. Luộc phân cũng coi như, lại còn nói muốn cho ăn nhân ra ăn phân, thử hỏi ai nhịn được à. Đáng tiếc vị này đạo hữu, lấy hắn thần hồn lực, hoàn toàn có cơ hội nỗ lực tầng thứ tư. Hết cách rồi. Gặp phải này áo bào đen thiếu niên chỉ có thể tự nhận xui xẻo rồi. Ai cũng là bọn họ mình đi, nếu ở tầng thứ nhất thời điểm không đi trêu chọc thiếu niên kia, không phải không việc này. Hiện tại liền xem này vị cuối cùng đạo hữu, hắn còn ở kiên trì. Tất cả mọi người đưa mắt tìm đến phía tầng thứ ba, tên cuối cùng còn ở cắn răng kiên trì nam tử. Từ Khuyết thì lại nhàn nhã ngồi dưới đất, từ hệ thống Thương Thành bên trong hối đoái ra một đôi dài chiếc đũa. Mua bán lại trong nồi đậu hủ thúi, lăn qua lăn lại, mùi thối càng nồng nặc rồi. Hắn còn có thể hối đoái một bộ ấm ánh bát ngọc, chỉ bỏ ra một điểm trang bức. Đương nhiên, này con bát cũng không phải phổ thông bát, ngược lại dựa theo hệ thống giới thiệu, cái này bát có thể ngoài ngạch tăng cường đồ ăn vị vân vân. Từ Khuyết hiện tại là giàu nước đố đổ vách vì mỹ thực. Hoa một điểm trang bức hắn là rất tình nguyện. Ngoài ra, hắn còn lấy lượng lớn nguyên liệu nấu ăn phối liệu, cái gì dầu muối tương thố rồi, sinh đánh nước tương rồi, dầu vừng cây ớt dầu rồi, cuối cùng còn lấy một khối cái thước gỗ cùng một cái tiểu đao, lấy ra mấy viên củ tỏi cùng rau thơm trực tiếp ở cái thước gỗ trên cắt lên. Ăn đậu hủ thúi, ngoại trừ đậu hũ đến thúi bên ngoài, tương tài liệu cũng rất trọng yếu. Vì lẽ đó Từ Khuyết quyết định tự mình làm điểm toán xong tương ớt, nếu là toán xong, vậy thì phải cắt thành nát tan bùn trạng. Đùng, đùng, tùng tùng tùng tùng. Không lâu lắm, linh vực chi tháp trên liền truyền đến Từ Khuyết cắt toán thanh âm, dao găm nhanh chóng rơi vào cái thớt gỗ trên, phát sinh dày đặc vang trầm. Ngoài tháp mọi người đầu đầy đổ mồ hôi, khóe miệng thỉnh thoảng co rúm. Đại ca à, ngươi đến cùng là làm gì đến rồi? Thật cầm linh vực chi tháp làm nhà bếp à? Liền dao găm cái thớt gỗ đều mang đến, thân là một người tu sĩ, ngươi có thể hay không tự trọng điểm à? Loạt soạt. Tháp trên Từ Khuyết lại nổi lên một nồi đoan ở trong tay, bắt đầu xào nổi lên toán rong, làm cho ra dáng, nhưng toán hương vị vẫn bị đậu hủ thúi hôn vị che lại đi tới. Mãi đến tận một lát sau, hắn rốt cuộc đem tương tài liệu làm xong, đổ vào một cái tiểu ngọc trong chén, theo sát bắt đầu đem trong chảo dầu đậu hủ thúi mò tới, từng cái để vào trong bát. Trường Sa đậu hủ thúi vỏ ngoài là màu đen, tuy rằng nhìn qua hơi khó coi, có thể nó ở ngoài tiêu bên trong nổn, vị rất tốt, cực kỳ mỹ vị. Nhưng đông đảo tu sĩ đứng tháp dưới, căn bản không nhận ra đây là đậu hủ, đồ lót chuồng vừa nhìn, lăng là sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Đáng sợ à? Dĩ nhiên là màu đen phân phân. Thật sự có điểm buồn nôn. Cái này cần là thả bao nhiêu ngày phân nước tiểu mới có thể đen thành như vậy. Đừng nói đừng nói. Mọi người đã không còn dám tưởng tượng xuống. Cùng lúc đó, từ khuyết bát ngọc bên trong đã xếp đầy đậu hủ thúi từng khối xú khí hôn thiên, đem tương tài liệu hương vị đều bao trùm. Nhưng không thể phủ nhận, đây tuyệt đối là chính tông mỹ vị ăn vặt. Có thể ở đông đảo tu sĩ trong mắt, nó chính là một bát bị chiên dầu quá phân còn nóng hầm hập. Mà đang lúc này, Tử Khuyết bưng lên bát, cầm chiếc đũa trực tiếp hướng tên kia duy nhất còn ở cắn răng kiên trì tu sĩ đi đến. Tháp dưới mọi người mí mắt đột nhiên nhảy một cái. Đón lấy, liền nhìn thấy Tử Khuyết cắp lên một khối đen. Phân. Liều lính nhàn nhạt khói trắng cười híp mắt đưa tới tên kia tu sĩ trước mặt. Có thể tên kia tu sĩ còn con ngươi đóng chặt căn bản không có nhìn thấy tình cảnh này, chỉ cảm thấy này cỗ mùi thối càng ngày càng đậm. Phốc. Rốt cục, hắn không nhìn được, cả người run lên, thần hồn tan rã trực tiếp bị linh vực chi tháp bài xích đi ra ngoài. Ngươi tên khốn này, đồ vô sỉ càng nắm phân nước tiểu nhục nhã ta. Tên kia tu sĩ xuất hiện ở tháp dưới, bỗng nhiên ngẩng đầu chừng mắt về phía tháp trên Từ Khuyết, phẫn nộ quát. Từ Khuyết tỏ rõ vẻ xem thường, lắc đầu nói. Các ngươi những này vô tri hạng người, đây chính là ta Tạc Thiên Bang độc nhất mỹ thực, so với cánh gà nướng còn nghe tên thiên hạ đậu hủ thúi, không hiểu thưởng thức liền đừng nói lung tung. Đậu hũ. Ngoài tháp mọi người nhất thời xứng sờ, chợt một mặt xem thường. Đạo hữu, ngươi đừng đùa. Đậu hũ đều thúi còn có thể ăn. Hơn nữa cũng chưa từng thấy thúi đến trình độ như thế này đậu hũ. Ngươi thiếu lừa gạt chúng ta, có gan chính ngươi ăn tới xem một chút. Không sai, ngươi nếu là thật luộc đồ ăn, chúng ta cũng khó nói ngươi. Có thể ngươi hiện tại là ở luộc phân quả thực phát điên. Loại hành vi này, hoàn toàn chính là đức hạnh bại hoại. Không ít người dồn dập bắt đầu chỉ trích lên. Từ Khuyết cười nhạt một tiếng bưng lên bát nói ra. Đều cho ta nhắm lại miệng chó, một đám không hiểu ăn ngớ ngẩn, hào hào mở to hai mắt nhìn. Cái này gọi là đậu hủ thúi, mỹ vị đậu hủ thúi càng tốt ăn. Nói xong, hắn cắp lên trong đó một khối trực tiếp sẽ đưa vào trong miệng. Một cắn xuống, ở ngoài tô bên trong nộn tiên mà nhiều chấp, nồng nặc hương vị tràn ngập miệng đầy. Thế nhưng, tháp dưới hết thảy tu sĩ đều dọa sợ, tỏ rõ vẻ sợ hãi, con ngươi trợn lên cực kỳ chi lớn. Đám kia từ cửa ải thứ hai đến tu sĩ cũng lần thứ hai há hốc mồm, khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn Từ Khuyết. Quá! Thật đáng sợ, Hoa Thiếu Hiệp, dĩ nhiên ở ăn phân. Không nghĩ tới, hắn tàn nhẫn lên liền chính mình cũng không buông tha.